Chương 356 thái độ của Lộc Tế đối với Lý Dĩnh Huyền ngược lại rất thân thiết. Cái này thì không cần. Trần Nặc mới mở miệng, không đợi hắn nói xong, Lộc Tế Tế cười tủm tỉm nhìn qua, Trần Diêm La theo bản năng nuốt nửa câu sau xuống. Em gái chân dài ngây ngốc, ăn cơm sao? Nhưng chúng ta đã ăn rồi. Không sao, vậy thì xem như là ăn khuya, cũng không cần làm quá nhiều, chủ yếu là để cho ta biểu đạt một chút áy náy. Em gái chân dài dù sao cũng là thiếu nữ rất thiện lương, suy nghĩ một chút, được rồi. Trần Nặc cảm thấy tim mình đã sắp ngừng đập rồi. Không biết gần đó có gì ngon không? À, cái này ta ngược lại biết một nhà. Có một tiệm mì gần đây khá ngon. Tôi đã ăn với Trần Nặc. Ông chủ cũng rất tốt. Mẹ kiếp, ngươi đây là muốn tìm đường chết giúp ta sao? Ngươi đây cũng là đang tìm đường chết giúp cho ông chủ Quách. Trần Diêm La cảm thấy bệnh tim của mình sắp bùng phát. Đừng! Trần Nặc vội vàng mở miệng. Không thể không mở miệng. Nếu không đêm nay lại diễn ra một màn tinh không nữ hoàng truy sát phản đồ Tuyết Vực Môn, bản 2.0. Lão Quách nhân phẩm rất tốt, vạn nhất mình mang theo Lộc Tế Tế đến cửa hàng ăn mì. Đây không phải là lấy oán trả ơn sao? Đây không phải là hại cặp vợ chồng người lại tiếp tục chạy trốn đến tận đầu tận đâu sao? Người ta còn cho mình thêm thịt, mì, không ăn mì nữa. Trần Nặc cảm thấy lưng mình ướt đẫm, chúng ta vừa ăn xong, lại ăn mì thật sự không ăn được. Lộc Tế Tế mỉm cười nhỏ nhìn Trần Nặc. Kỳ thật cũng không cần chuyên môn mời chúng ta ăn gì cả. Trần Nặc hít sâu một hơi, cười nói, Lý Dĩnh Uyển cũng sẽ không thật sự mang thù, đúng không? Phải, phải. Lý Dĩnh Uyển ngược lại rất khách khí, sự tình đã qua rồi. Đó là một sự hiểu lầm, phải không? Ngươi là người thân của Trần Oppa, vậy nên nó không quan trọng. Nói tiếp, Lý Dĩnh Uyển nhìn Lộc Tế Tế, kỳ thật trong lòng cô gái rất có thiện cảm, quan trọng nhất là, có chút tò mò. Sư phụ của đứa bé bắt cóc mình. Lại là họ hàng của Trần Oppa, chuyện này rốt cuộc là sao? Đương nhiên, những thứ này chỉ có thể hỏi Trần Nặc sau đó, mà giờ phút này, ngược lại phản ứng đầu tiên của Lý Dĩnh Uyển chính là, lấy lòng. Người thân của Oppa, mình nhất định phải biểu hiện thật tốt. Ăn cái gì thật sự không cần, ngươi không cần khách khí như vậy. Lý Dĩnh Uyển nói chuyện đã dùng kính ngữ, không biết. Cô gái do dự một chút, cẩn thận hỏi, không biết, ngươi có quan hệ ra sao với Trần Oppa? Ta, nữ hoàng tinh không suy nghĩ một chút. Nhìn thoáng qua Trần Nặc nuốt nước miếng, đang muốn đoạt trước mở miệng. Ta coi như là cô của hắn a. Phụt, Trần Diêm La thiếu chút nữa phun ra máu. Cô, em gái chân dài nghi hoặc nhìn Trần Nặc, lại nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế bất động thanh sắc, đúng vậy, ta là cô của hắn, có đúng hay không? Nữ hoàng tinh không cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, có đúng hay không? Nặc nhỉ, Trần Nặc giờ khắc này, phảng phất trong lòng đã xác định cái gì? Sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ cười cười, vâng, đúng vậy, cô. Lộc Tế Tế lẳng lặng nhìn Trần Nặc, nhìn chằm chằm hắn một cái, thu hồi ánh mắt. Nữ hoàng tinh không đứng lên, sau đó đối với Lý Dĩnh Uyển cười nói, nếu không ăn cơm mà nói, vậy ta liền đi à, ta hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại mọi người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Dĩnh Uyển có chút luống cuống, cũng vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn cúi người cúi đầu, vậy, cái kia. Cô đi thong thả. Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc, bạn gái nhỏ của ngươi, thật đúng là đáng yêu. Nặc nhi, Trần Nặc dám nói chuyện sao? Hắn không dám. Lộc Tế Tế nói đi là đi, đi không mang theo một chút do dự. Nhìn tinh không nữ hoàng rời đi, cả người Trần Nặc giống như hư thoát, ngồi tại chỗ yên lặng vài giây. Oppa, cái kia, cô của ngươi, có thể sẽ không thích ta hay không? Cô của ngươi có phản đối ta ở cùng ngươi hay không? Biểu hiện vừa rồi của ta có tốt không? Oppa sao ngươi không nói chuyện? Ta đang nghĩ đến vấn đề. Ngươi nghĩ gì? Ngươi nói xem, là nhảy lầu nhanh hơn một chút, hay là nhảy sông nhanh hơn một chút? Lôi kéo Lý Dĩnh Uyển rời khỏi Hagenda. Sau khi đi ra, Trần Nặc không nói gì liền lôi kéo em gái chân dài vào một chiếc taxi, sau đó cũng không đưa tiễn cô, trực tiếp bỏ taxi đưa em gái về. Lý Dĩnh Uyển một bụng nghi vấn, chủ yếu là về cô bé tóc trắng bắt cóc mình, vẫn chưa cẩn thận hỏi rõ ràng. Nhưng nhìn sắc mặt Trần Nặc thật sự không dễ nhìn, chung quy cũng không dám hỏi thêm cái gì. Dù sao, Trần Nặc Oppa không phải là người bình thường, cho nên người hắn quen biết hoặc là thân thích, hẳn cũng không phải người bình thường. Lộc nữ hoàng hành hung Trần Diêm La trên đường về nhà, kỳ thật Trần Nặc vẫn rất do dự. Do dự là, cho nên trực tiếp cuốn gói bỏ chạy hay không? Bất quá thấp thỏm, chung quy vẫn trở về nhà, mở cửa bằng chìa khóa, đẩy cửa vào, đèn trong phòng khách sáng lên. Lộc Tế Tế ngồi trước bàn ăn trong phòng khách, trước mặt bày máy tính xách tay của Trần Nặc. Trên màn hình máy tính là giao diện của trang web Bạch Tuộc Quái Vật. Và trên nơi cắm USB của máy tính xách tay được cắm vào một chiếc USB màu đen của một trang web quái vật bạch tuộc. Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc vào cửa. Nữ hoàng ngẩng đầu lên, ôn nhu mỉm cười nhìn Trần Nặc. Trở lại. Ân, ta đã trở lại. Vừa rồi ở bên ngoài, ta để lại cho ngươi rất nhiều mặt mũi nha. Cảm ơn. Trần Nặc cắn răng. Như vậy. Lộc Tế Tế thở dài, hiện tại, chúng ta tính sổ chuyện của chúng ta đi. Nữ hoàng nhẹ nhàng thoải mái xoay máy tính xách tay lại, màn hình hướng về phía Trần Nặc. Ta rốt cuộc nên gọi ngươi như thế nào đây? Là gọi ngươi. Kẻ đốt phá trái tim. Trên màn hình, thông tin đăng nhập rất đơn giản là, kẻ đốt phá trái tim. Vẫn là cô, gọi ngươi một tiếng. Nặc nhi, Lộc Tế Tế cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc, sau đó tiếp tục dùng giọng nói nhu mì, ôn nhu thấp giọng nói, hoặc là, gọi ngươi là, lão công. Trong im lặng, cửa sổ nhà, mặt bàn kính trên bàn, gương. Toàn bộ lẳng lặng vỡ vụn, hóa thành từng mảnh sắc bén, trôi nổi chung quanh bên cạnh Lộc Tế Tế. Một đầu bén nhọn nhắm vào Trần Diêm La. Đầu Trần Nặc đầy mồ hôi, miễn cưỡng nở nụ cười. Cái kia, ta phải nói gì đây? À, hoan nghênh về nhà, lão bà. Đêm mùa hè, giữa không trung truyền đến một tiếng rầm rầm. Cư dân ngồi bên đường hóng mát, lắc quạt bồ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nhưng không thấy gì cả. À, đó có phải là sấm sét không? Trời sẽ mưa lần nữa chứ? Cả người Trần Nặc bay giữa không trung, thân thể giống như một quả đạn pháo trực tiếp đập ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên quần áo của mình, vẫn còn một dấu chân rõ ràng. Quần áo trên người, tay áo, tất cả đều bị kính vỡ cắt đứt, cả người bay ra hơn 20 mét trong không trung. Thế nhưng chưa hết, Lộc Tế Tế đã né tránh xuất hiện phía sau hắn. Nâng lên một lần nữa. Đập. Trần Nặc bay lên trời. Nói. Sao ngươi lại nói gạt ta thành lão bà của ngươi? Nói đạo lý. Mới mở mắt dậy, ngươi đã gọi ta là lão công. Đập. Một cú đấm. Vì sao việc ngay cả trên người ta có một nốt ruồi đỏ ngươi cũng biết? Đó là vì lúc chữa thương cho ngươi không cẩn thận nhìn tới. Đập. Một cú đấm khác. Vì vậy, người đàn ông nằm trong nhà của ngươi không phải là cha của ngươi. Hắn là ai? Đó là vệ sĩ bị ngươi đánh trọng thương khi ngươi ám sát Hương Anh Tử. Cho nên ngươi liền lừa ta gọi hắn là cha. Ngươi đem người ta đánh thành như vậy, kêu mấy tiếng cha cũng đâu có xin lỗi, cũng không tính là quá đáng a. Đập. Một cú đấm. Vì vậy, trên trang web ngươi kêu gọi mua ảnh khỏa thân của ta là những gì ngươi muốn làm? Muốn làm gì kinh tởm với ảnh khỏa thân của ta sao? Đại tỷ, đó là những gì ta nói, ta đã sai. Ngươi cứ coi như đó là hiểu lầm. Mẹ kiếp. Đập. Lại thêm một cú đấm. Vừa rồi ở trong cửa hàng kem, ngươi sờ đùi cô gái kia, sờ rất thoải mái có phải không? Ta đó là bởi vì... Mẹ kiếp. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Lý do khiến ngươi tức giận là gì? Ai nói rằng ta đã tức giận? Vậy ngươi hỏi cái này làm gì? Tùy tiện hỏi không được sao? Đập. Một cú đấm khác. Suốt hơn 2 phút, thân thể Trần Nặc cũng không rơi xuống đất. Cả người ở giữa không trung lần lượt bị Lộc Tế Tế đánh bay. Lộc nữ hoàng không hề dừng lại. Toàn lực thi triển, Trần Diêm La căn bản không cách nào ngăn cản được. Tựa như quả cầu lần lượt bị đánh bay. Ngươi có biết tiếp sức trên không không? Cũng không biết qua bao lâu, Trần Nặc rốt cục bị một cước đá rơi xuống. Thân thể rơi xuống đất, trực tiếp đập vào đồng cỏ trên mặt đất, phía sau người yên tĩnh một mảnh, trong bụi cỏ vốn còn có tiếng ve kêu mùa hè, cũng vì một tiếng chấn động này dừng lại. Trần Nặc dãy dụa ngồi dậy, liền thấy Lộc Tế Tế chậm rãi rơi xuống, đứng trước mặt mình. Trần Nặc liền cảm thấy mặt mình khẳng định đã sưng lên, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào mơ hồ đau đớn. Ngay cả trên tóc cũng mơ hồ truyền đến một tia mùi cháy. Dưới nắm đấm của tinh không nữ hoàng, thế nhưng ẩn giấu lực lượng của tia chớp. Lộc Tế Tế đi đến trước mặt Trần Nặc. Đại tỷ. Trần Nặc hấp hối, thở ra một hơi, ánh mắt nửa mở nửa nhắm lại, nói đạo lý. Ta tốt xấu gì cũng coi như đã cứu ngươi một mạng a, không phải nhờ ta, tối hôm đó ngươi có thể đã chết trong tay hai người đó. Vậy ngươi lén lút theo dõi chuyện vui, cho đến khi ta sắp chết mới ra ngoài cứu người. Ngươi không phải vì cứu ta, là vì xem náo nhiệt mới đi. Vậy, dù sao cuối cùng cũng là cứu ngươi một mạng a. Trần Nặc thở dài. Vì vậy, sau đó ngươi có thể cởi quần áo của ta và sau đó, còn gạt ta làm lão bà của ngươi. Không có. Ta không chạm vào ngươi. Trên mặt Lộc Tế Tế đỏ lên, lại trừng tròn mắt, nắm lấy tóc Trần Nặc. Trần Nặc liền thấy một nắm đấm trước mắt càng lúc càng lớn. Đập. Cổ Trần Diêm La nghiêng nghiêng, nửa điểm cũng không do dự, trực tiếp ngất xỉu. Lộc Tế Tế buông Trần Nặc ra, thở ra một hơi thật dài. Lại đứng đó từ trên cao nhìn Trần Nặc, nhìn một hồi lâu. Người phụ nữ này mới thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hoành. Ngươi thích chạm vào đùi như vậy. Chạm vào rất tốt, đúng không? Kỳ thi quốc gia khi Trần Nặc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. hắn vẫn còn nằm trên bãi cỏ xanh. Cũng không biết Lộc Tế Tế là cố ý hay vô tình. Nơi cuối cùng mà tối hôm qua Lộc Tế Tế ẩu đả với Trần Nặc, nơi Trần Nặc ngất xỉu, lại chính là núi Ngưu Thủ, Ngâm Long Hồ. Nơi Lộc Tế Tế đại chiến với vợ chồng ông chủ Quách. Nơi Trần Nặc và Lộc Tế Tế chiến đấu với Vu Sư, khi Trần Nặc đứng dậy từ trên mặt đất, trước tiên kiểm tra vết thương của mình. May mắn thay, mặc dù toàn bộ cơ thể trên và dưới tuy đau, nhưng xương không bị gãy. Tuy người phụ nữ này ra tay tàn nhẫn, nhưng không thật sự muốn mạng của mình. Trần Nặc ngồi trên mặt đất, sờ sờ túi của mình, lấy ra một hộp thuốc lá đã bị đánh vỡ, rút ra một điếu thuốc, vuốt thẳng, nhét vào miệng ngậm, đốt lửa, hít một hơi thật dài. Ngực có chút đau, một điếu thuốc đi xuống, nhất thời ho khan vài tiếng, thật là một người phụ nữ hung tàn. Trần Nặc phun một điếu thuốc, chờ thực lực của ta khôi phục, trói ngươi lại đánh mông. Một điếu thuốc hút xong, Trần Nặc đứng lên, bước chân loạn choạng trở về. Nhìn vào hồ núi hẻo lánh này. Mẹ kiếp, người phụ nữ này rất ngoan độc, đánh lão tử ngất xỉu, vẫn mặc kệ lão tử ở đây một đêm a. Trong khi đó, Thượng Hải, sân bay quốc tế. Thanh âm ôn nhu của một chị gái nhỏ trên đài phát thanh. Thưa quý vị, chuyến bay X từ Thượng Hải đến London sắp cất cánh. Trên đường băng, bên trong một chuyến bay dân dụng dụng cỡ lớn. Chỗ ngồi hạng nhất, lò lì tóc trắng ngư nãy đường đã điều chỉnh góc chỗ ngồi, thoải mái tựa vào bên trên. Sau đó rất nhuẩn nhuyễn cùng với tiếp viên hàng không ở một bên cười nói ngọt ngào. Xin vui lòng cho ta một ly nước trái cây, và một tấm chăn. Tiếp viên hàng không lễ phép gật đầu đồng ý rồi rời đi. Ngư nãy đường quay đầu nhìn Lộc Tế Tế. Vị trí của Lộc Tế Tế nằm gần cửa sổ, tinh không nữ hoàng nghiêng đầu, ngưng thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Này, sư phụ, tối qua người đã đi đâu vậy? Không nói một lời nào kể từ khi trở về. Lộc Tế Tế không nói chuyện. Ngư nãy đường thở dài, tức giận lấy ra tai nghe tùy thân mang theo. Khi thân máy bay lắc lư nhẹ nhàng, máy bay từ từ trượt lên đường băng và sau đó bắt đầu tăng tốc. Một lát sau, nghênh đón không trung mà đi. Lộc Tế Tế nhìn kỹ bầu trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, tối qua, xuất khí chút giận. Không thực sự làm tổn thương anh chàng đó, chỉ làm hắn đau một chút. Thứ nhất, Lộc Tế Tế Tế vốn không phải có tính cách tàn nhẫn thị sát. Thứ hai, có một chút tên kia nói không sai, hắn đúng là đã cứu mạng mình. Và bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân không rõ ràng là nhớ lại những ngày đặc biệt. Lộc Tế Tế luôn cảm thấy, trong trí nhớ, ánh mắt thiếu niên kia thỉnh thoảng liếc về phía của mình, luôn vô tình toát ra một tia nhu tình không rõ ràng. Ngày 7 tháng 7 năm 2000, ngày 17 tháng 5 âm lịch, mùa hè, thời gian này thích hợp để bắt đầu khai trương động thổ lập khoán, tránh kết hôn. Trời bắt đầu mưa vào buổi sáng, đến giữa trưa, mưa hơi nhỏ hơn một chút, nhưng không dừng lại. Tại cổng trường trung học Vạn Gia Hồ ở quận Giang Ninh thành phố Kim Lăng, một nửa đường phố đã đi vào kiểm soát giao thông, cảnh sát giao thông ở cả hai bên đang tuần tra. Xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng dừng lại ở cổng trường, hai chiếc xe cảnh sát cũng đậu bên kia đường. Hai bên cổng trường, trong đám đông đen nghịt người, một khuôn mặt đầy khẩn trương và lo lắng. Có người còn chống ôm, có người mặc áo mưa, có người dứt khoát bởi vì trong lòng nôn nóng, mắt thấy mưa dần dần nhỏ, dứt khoát liền cởi áo mưa ra xách trong tay. Khó có được chính là, tụ tập nhiều người như vậy ở hai bên cổng trường, cư nhiên lại không ai lớn tiếng ồn ào. Thỉnh thoảng trong đám người có người thấp giọng nói chuyện, thanh âm hơi lớn hơn một chút, bên cạnh cũng sẽ có người lập tức nhắc nhở. Người mà nhắc nhở cũng tự nhận sai lầm, cẩn thận gật đầu, hạ thấp giọng nói. Một bảng hiệu khổng lồ treo trên cổng trường. Kỳ thi tuyển sinh đại học nặng nề, nghiêm cấm làm ồn. Trên các khu tòa nhà trong trường cũng có một số bảng hiệu tương tự, lúc chuông vang lên. Trong đám người chờ đợi ngoài cửa, rất nhanh liền nổi lên một trận ầm ĩ, từ thấp giọng nói nhỏ nhanh chóng biến thành tiếng ồn kịch liệt. Rất nhanh, giải phân cách bị tháo ra, cổng trường cũng mở ra, bên trong bắt đầu xuất hiện thí sinh rải rác đi ra. Sau đó, ngày càng có nhiều hơn. Phụ huynh đã đứng đông đúc ở cổng trường, chen chút, chờ đợi. Đám đông cẩn thận và lo lắng tìm kiếm con cái của họ. 1000 từ, cuối cùng đã biến thành một câu hỏi, làm bài như thế nào rồi? Một số thanh niên do dự và tự hào. Một số người lại thất vọng và sợ hãi. Cái gọi là, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Trở về lúc Trương Lâm Sinh từ trong phòng thi đi ra, đi đến cuối cùng, lề mà lề mề. Chẳng bao lâu hắn đã được tìm thấy bởi Trương Phụ và kéo sang một bên. Một cốc giữ ấm được đựng trong túi nhựa đã được tháo ra và nhét vào tay hắn ta. Trên mặt Trương Phụ mang theo chờ mong, còn mang theo vài phần bộ dáng lấy lòng. Dáng người cao lớn thô kệch này, mặc quần áo công nhân, ống tay áo lưu lại dấu vết dầu mỡ vĩnh viễn không rửa sạch được, kỳ thật rất vụng về. Dùng sức nuốt mấy ngụm nước bọt, lại chỉ nghẹn ra một câu mau uống nước. Cha của Trương Lâm Sinh, Trương Thiết Quân, năm nay 43 tuổi. Tên của hắn mang theo nét đặc thù của người thời đại trước, Trương Lâm Sinh bưng ly lên, kỳ thật có chút rối rắm trong lòng, nhưng vẫn uống một ngụm lớn. Cốc giữ ấm thực sự có chút thoát hơi, nước đã không nóng, chỉ để lại một tia nhiệt độ còn lại mà thôi. Thì, vẫn được. Trương Lâm Sinh thấp giọng nói với cha của mình. Trương Thiết Quân phẳng phất thở dài một hơi, tựa hồ ngàn cân gánh nặng trong lòng liền buông xuống, trên mặt nở ra một tia tươi cười, được. Được rồi, được rồi. Kỳ thật, thi thực sự tốt. Có hai câu hỏi đã gặp được trong lúc ôn tập bổ túc, tuy rằng thành tích cũng không tốt, nhưng môn thi buổi sáng hôm nay, hẳn là phát huy vượt qua trình độ bình thường một chút. Trương Lâm Sinh lặng lẽ trả lại ly nước cho cha mình. Trương Thiết Quân lẩm bẩm vẫn đang tính toán, có thể thi vào trường mục tiêu hay không, yêu cầu của nhà họ Trương đối với Hạo Nam ca cũng không cao, mục tiêu là một học viện chuyên ngành kỹ thuật cơ điện, nghe cái tên này liền biết không phải là trường học tốt, nhưng đối với Hạo Nam ca mà nói, có thể thi được cũng đã là A-di-đà Phật. Nhưng, Trương Lâm Sinh nhìn khuôn mặt tràn đầy chờ mong của cha mình, trong lòng rối rắm hồi lâu, rốt cục vẫn đem câu nói trong lòng đè xuống, không nói ra. Kỳ thật hắn muốn nói là, ba, con không có hy vọng. Nam Thái Bình Dương, đảo Lani Hill thuộc Anh. Giờ địa phương, trông như đã khoảng 7 giờ tối. Dưới bóng đêm, một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi tựa vào bến tàu. Những người chèo thuyền có làn da sẫm màu nhảy lên bờ, sau đó kéo dây thừng nặng bắt đầu làm việc. Một hộp cá đã được đưa lên. Sau khoang thuyền, trong boong tàu, một thiếu niên mặc áo hô ô đai chậm rãi đứng lên, chỉnh ba lô sau lưng ngay ngắn lại, siết chặt quần áo, dùng sức duỗi thắt lưng một chút. Thuyền trưởng là một tên có tướng mạo thật thà, nhưng thực sự khốn khéo và xảo quyệt. Khi thiếu niên xuống thuyền, đưa qua một cuộn tiền giấy nhỏ được buộc bằng dây cao su. Màu xanh lá cây, tiền giấy, thuyền trưởng cất nó đi và đưa cho thiếu niên một tờ giấy. Đến quán rượu của lão Bize, báo tên ta, hắn sẽ chiếu cố người. Thiếu niên bĩu môi, làm mặt quỷ, sau đó thân hình nhanh nhẹn nhảy xuống thuyền. Trên bến tàu khắp nơi đều tràn ngập mùi tanh, gió biển thổi tới, mang theo mùi mặn nhàn nhạt. Bầu trời đã giống như một tấm gương đầy đá quý rực rỡ, bao phủ đỉnh đầu. Thời tiết rất tốt, trước khi xuống thuyền, nghe thuyền trưởng nói, những ngày gần đây thời tiết đều rất tốt, chân dẫm lên mặt đất cứng rắn, loại xúc cảm này khiến Trần Nặc trong chốc lát, cư nhiên trong lòng sinh ra một tia hoảng hốt. Đi bộ dọc theo bến tàu đến sườn đồi phía trước và đi đến một nửa sườn đồi. Một tảng đá phơi bày bên đường. Trần Nặc đi tới, dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên, sau đó giơ mắt nhìn chung quanh. Ở vị trí này, ngươi có thể nhìn thấy bến tàu bên bờ biển dưới sườn đồi. Bên cạnh cách đó không xa, là một cửa hàng không lớn, bên cạnh còn có mấy nhà kho. Thiếu niên nhìn chằm chằm một lát, khóe miệng chậm rãi, từng tia ý cười nở rộ. Ta trở lại. Ân, nơi này chính kiếp trước là nơi mà Diêm La đại nhân cuối cùng đã ngã xuống đất. Ngay trên tảng đá dưới chân, hắn đã hút xong điếu thuốc cuối cùng của mình, còn cãi nhau với cả Tổng thống nước Mỹ, sau đó đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Ngay tại vị trí này, hắn đã nâng ly rượu sâm banh với anh chàng CIA. Cũng chính là tại vị trí này, chính mình nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Trần Nặc đứng bên cạnh tảng đá trong 10 phút. Sau đó, thiếu niên cười một lần nữa. Cười rất hạnh phúc. Đời này, tất cả những chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa. Không bao giờ. Đi bộ một vài phút dọc theo sườn đồi, đến một ngã tư có hai chiếc xe bán tải đậu bên đường. Trần Nặc đi qua và nói chuyện với một người lái xe một lát. Tiếng Anh của hắn mang theo nồng đậm ngữ điệu địa phương, khiến cho người lái xe rất lạ. Rõ ràng là khuôn mặt lạ hoặc, vài phút sau, hai người đàm phán xong giá cả, Trần Nặc đưa qua một cuộn tiền giấy, sau đó cầm ba lô nhảy lên khoang hàng hóa phía sau xe bán tải, dùng sức vỗ vỗ mái nhà. Xe bán tải rời đi dọc theo con đường. Dọc theo con đường núi, lên dốc, xuống dốc, rẽ, và đi qua một nơi khoáng đạt. Hòn đảo rất lớn, rất nhanh ở trên một mảnh bồn địa cỡ nhỏ, tiến vào một trấn nhỏ không tính là rất lớn. Thị trấn được hình thành trong thời kỳ thuộc địa Anh, trung tâm là một nhà thờ nhọn, từ xa có thể nhìn thấy thập tự giá trên đỉnh nhà thờ. Cư dân của hòn đảo thực sự không có nhiều người bản địa, vốn cũng không nhiều lắm, vào thời kỳ thuộc địa mấy nhóm thực dân tàn sát quá nhiều người. Ngày nay, hầu hết cư dân của hòn đảo là người da trắng, nhiều người trong số họ là hậu duệ của thời kỳ thuộc địa, và nhiều người khác chạy nạn từ Nam Mỹ. Trong trấn cũng chỉ có 1-2 ngàn người, Trần Nặc xuống xe tại cửa trấn. Sau đó dựa vào ký ức kiếp trước đi vào trong trấn. Tất cả mọi thứ không thay đổi. Ở phía bên trái của nhà thờ là một cửa hàng sắt thép, tiếp theo là một cửa hàng nhỏ làm phụ kiện máy đóng tàu. Hai chủ sở hữu của hai cửa hàng là anh em. Cửa tây của thị trấn là quán rượu duy nhất trong thị trấn. Ông chủ là hậu duệ của đế quốc Garnier tên Bize. Trong ký ức Bize có một chiếc mũi diều hâu lớn. Đằng sau quán rượu là một cửa hàng da. Không có khách sạn, quán rượu có một số phòng, đàm phán giá tốt có thể được thuê. Bất quá lúc Trần Nặc đi vào quán rượu, cũng không có ý định ở lại, chỉ đi tới trước quầy, đầu tiên là quan sát Bize đứng sau quầy một chút. Trong năm 2000, đầu của anh chàng này vẫn chưa hói, với một lớp tóc mỏng trên đầu. Các nếp gấp trên khuôn mặt của hắn không phải sâu như sau này. Ân, mũi diều hâu vẫn còn rất lớn. Một chén tequila. Trần Nặc ném ba lô xuống dưới chân, tùy ý ngồi trên ghế cao. Bize liếc nhìn thiếu niên xa lạ, cầm ly rượu đẩy qua, sau đó lấy chai ra đổ đầy. Tiện tay cầm lấy bình muối trên bàn, thêm một lớp hạt muối mịn ở mép ly rượu, lại nhanh chóng cắt một miếng chanh, kẹp vào ly rượu. Trần Nặc bưng lên, liếm hạt muối ở rìa ly rượu, uống một ngụm, sau đó thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhấm nháp chanh. Hô! Thoải mái! Thêm một ly nữa! Trần Nặc cười. Bize mỉm cười. Sau ba ly, từ nơi khác tới, Bize ngẫu nhiên nói chuyện. Ân! Du lịch! Du lịch! Ngươi làm gì ở đây? Không có gì thú vị trên hòn đảo này. Phải không? Tất nhiên! Đây không phải là Hawaii, không có váy cỏ, không có các cô gái nóng bỏng. Bize nhún vai. Việc kinh doanh trong tiệm cũng bình thường, trên thực tế vẫn luôn không quá tốt, luôn là tình trạng không đông không ít. Góc tường là một máy hát tự động đã cũ, nhưng trên hòn đảo này đã được xem như là thứ mới mẻ. Trần Nặc cùng Bize đổi tiền xu, đi đến máy hát tự động, bỏ xu vào, sau đó ngẫu nhiên chọn một bài hát cũ của Evit. Bên trong âm thanh tiết tấu mạnh mẽ, thiếu niên nhìn quạt trần trên đỉnh đầu. Sau đó nhìn bàn ghế gỗ nặng nề trong quán rượu, nhìn vào Bize quen thuộc ở phía sau quầy, thực sự có một cảm giác trở lại quá khứ. Kỳ thật thiếu niên đi vào quán rượu cũng không có chuyện gì phải làm ở đây, chỉ là đại khái truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chính là vì trong lòng ẩn giấu một chút ý tưởng như vậy, người ngoài không cách nào mô tả, một chút hoài niệm đi. Ly tequila thứ năm vào bụng. Bize bắt đầu thu xếp làm ăn, ngươi có cần một chỗ nghỉ tại đây chứ? Có phòng ở tầng trên, ngươi có thể chọn một phòng để nghỉ lại. Khăn trải giường sạch sẽ và có nước tắm nóng. Bữa sáng cũng được cung cấp miễn phí. Trần Nặc cười. Thiếu niên cười rất vui vẻ. Gian thương này a, vẫn giống như kiếp trước. Gian phòng đều là chật hẹp mà ẩm ướt, ga giường nhìn xem sạch sẽ, kỳ thật một tháng đều chưa hẳn tẩy một lần. Về phần nóng nước tắm, nóng là nóng, nhưng thường xuyên tẩy một nửa liền không đủ dùng. Đối với bữa sáng miễn phí, thế nhưng cũng chỉ là khoai tây nấu với cá tương mà thôi. Không cần. Trần Nặc mỉm cười, sau đó chỉ vào một vị trí trên tủ rượu quầy, đưa cái đó cho tôi. Đó là một chai whisky. Chính xác, đó là chai tốt nhất trong quán rượu Bize. Kỳ thật chưa chắc đắt bao nhiêu, nhưng sau tất cả thì đây cũng chỉ là một thị trấn nhỏ trên một hòn đảo, vì vậy nó có vẻ hiếm. Trần Nặc ném một cuộn tiền giấy nhỏ, lấy chai rượu, bỏ nó vào ba lô của mình, sau đó vẫy tay chào Bize và bước đi. Buổi tối trong trấn không còn nơi nào khác để ở, tiểu tử. Nếu ngươi muốn rời khỏi thị trấn để ở lại bến tàu, đến bình minh mới xe hơi. Trần Nặc coi như không nghe thấy, cười đi ra khỏi quán rượu. Hít sâu một hơi, một tia say rượu trong mắt thiếu niên rất nhanh biến mất. Sờ sờ túi, ân, tiền đã tiêu hết. Bây giờ, trong túi của Trần Nặc, một đồng cũng không lấy ra được. Tiền mua rượu vừa rồi là gia sản cuối cùng của hắn. Nói ra thì, hơn nửa tháng trước, Lộc Tinh không nữ hoàng trước khi lâm thời rời khỏi thành Kim Lăng, tìm tới cửa nhà Trần Nặc bạo đánh một lần. Nữ hoàng ngoại trừ bạo hành Diêm La đại nhân ra, còn làm một chuyện. Cô đem trang web bạch tuộc quái vật trong tài khoản kẻ đốt phá trái tim. Tất cả số dư tài khoản đều chuyển đi. Trần Nặc trở về nhà vào ngày hôm sau, kiểm tra tài khoản của mình, phát hiện ra nữ hoàng chỉ để lại cho hắn $100. Đó chính là toàn bộ tài sản của Trần Diêm La. Cướp nhiều như vậy. Bảo vệ Khương Anh Tử, giết chết nhiều sát thủ như vậy, cướp tiền mấy lần? Mấy trăm vạn đô la Mỹ. Trong vòng một đêm trở lại trước giải phòng, Trần Nặc cũng không nhịn được, trên trang web bạch tuộc quái gửi tin nhắn riêng cho Tinh Không Nữ Hoàng, lên tiếng đòi hỏi loại hành vi đánh người này còn cướp bóc. Thế nhưng Tinh Không Nữ Hoàng liền trả lời một câu. Lão công, chẳng phải tiền nên để lão bà giữ sao? Ách, được rồi, lời này cũng không phải không đúng, nếu không phải mấy thỏi vàng trong phòng ngủ vẫn còn, không bị nữ hoàng lục soát đi. Chỉ sợ Trần Nặc đã sớm nghèo đến nỗi ngay cả vé máy bay và tiền đường bộ lần này, ra nước ngoài cũng không trả được. Bất quá. Không sao cả. Coi như đã chết, Trần Nặc bước ra từ đầu phía tây của thị trấn. Sau khi rời khỏi thị trấn thì đi vào vùng hoang dã, bước chân của thiếu niên bắt đầu tăng tốc. Một lát sau, thân hình của hắn đã toàn bộ triển khai, giống như gió lướt qua giữa không trung. Bờ biển phía tây của hòn đảo, khoảng 2 dặm từ thị trấn. Trên một sườn đồi, lối đi duy nhất xây dựng các bức tường và hàng rào sắt. Có một dấu hiệu của lãnh thổ tư nhân trên đó. Ngoài ra còn có một bảng hiệu bên cạnh nó. Trang viên Hôi Nham Sơn, Trần Nặc đứng ở ngoài cửa hàng rào sắt, nhìn chằm chằm tấm biển của lãnh địa tư nhân này hồi lâu. Sau đó nhìn vào camera trên bức tường bên cạnh. Đi tới một nơi bấm chuông, Trần Nặc nhẹ nhàng ấn vài cái. Rất nhanh góc máy ảnh trên vách tường động vài cái, sau đó chính xác nhắm vào Trần Nặc. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay mỉm cười với máy ảnh. Harrow, nói cho thuyền trưởng tiên sinh biết, quỷ đòi nợ đến cửa. Trang viên Hôi Nham Sơn, kỳ thật không ai biết, nơi này còn có một thân phận chân thật khác. Trụ sở chính, tổ chức Erby. Một phút sau, trong một tòa nhà trên sườn đồi, có vài người được trang bị vũ khí hạng nặng vội vã lao ra. Trần Nặc lặng lặng nhìn, sau đó mỉm cười, đi tới trước cửa lớn, đưa tay vỗ vỗ. Oanh một tiếng, cửa sắt ầm ầm vỡ vụn sụp đổ. Bờ biển phía tây của hòn đảo, lâu đài đá xám được xây dựng trên vách đá, mơ hồ truyền đến âm thanh của vụ nổ. Dưới bóng đêm, ánh lửa về phía vách đá bốc lên trời, xen lẫn tiếng nổ, thỉnh thoảng còn có động tĩnh truyền đến. Trên bờ biển, một chiếc du thuyền bạc đã lặng lẽ rời khỏi bến cảng, bằng cách sử dụng sự che chở của màn đêm. Hành trình tự động cùng với tốc độ tối đa một đường đi về phía tây, du thuyền màu bạc tách ra sóng biển một đường phi nhanh, mà đứng trên boong đuôi thuyền, một người đàn ông trung niên dáng người khôi ngô, sắc mặt phức tạp nhìn bờ biển phía sau dần dần đi xa, phương hướng vách đá, mơ hồ có ánh lửa, dưới bóng đêm, rơi vào trong mắt người đàn ông trung niên. Thuyền trưởng dùng sức cắn răng, răng cắn chặt, trong lòng có một cỗ nhiệt huyết đang dâng trào. Có sự tức giận, có nghẹt thở, có không cam lòng. Nhưng lớn hơn, vẫn là sự sợ hãi. 15 phút trước, trong ống kính giám sát, nhìn thấy thiếu niên đứng bên ngoài lâu đài vẫy tay về phía ống kính, nhìn thiếu niên lộ ra hàm răng trắng như tuyết mỉm cười với ống kính, thuyền trưởng nhất thời giống như rơi vào hang băng. Hắn rất rõ ràng, tối nay mình đã đứng trước quỷ môn quan. Ý tưởng đầu tiên là, tiểu tử tên Diêm La này, chưa chết. Ý nghĩ thứ hai là, mẹ kiếp, lão âm so vu sư kia hố mình, thuê vu sư đi giết tiểu tử tên Diêm La này, thuyền trưởng thân là thủ lĩnh của tổ chức Erbis, làm ra phản kháng quyết tuyệt nhất, cũng là biện pháp cuối cùng. Vô luận là, từ góc độ gánh chịu tổn thất khi từ bỏ việc kinh doanh khu vực Đông Á, hay là tổ chức tổn thất tiềm lực phát triển tương lai, hay là, thân là một tổ chức thế giới ngầm cũ, sau khi Erbis mất đi một tập hợp lực lượng cốt cán, nếu không có hành động trả thù, như vậy đối với sĩ khí nội bộ cùng sự gắn kết chỉ có sinh ra mặt tiêu cực. Dù sao từ hai điểm này, bất kỳ điểm nào cũng đủ để thuyền trưởng bí quá hóa liều, cầu sự trợ giúp từ vu sư. Huống chi, vu sư cũng chủ động liên lạc với mình. Vốn tưởng rằng có vu sư trực tiếp đứng đầu hàng ngũ đại lão dưới lòng đất ra tay, lần hành động trả thù này hẳn có 9 trên 10 là thành công. Không nghĩ tới, tên này cư nhiên chưa chết. Điều khiến cho thuyền trưởng phát điên hơn là vào thời điểm đó, vu sư, thằng khốn già. Nếu hành động giết người đã thất bại, lão âm so kia cư nhiên không kịp thời thông báo cho mình. Nhiệm vụ thất bại, ngươi đặc biệt không nói cho khách hàng biết. Quá không có đạo đức nghề nghiệp. Tốt xấu gì cũng nên nói ta biết một tiếng. Ngay cả vu sư nổi tiếng cũng không chắc chắn về đối thủ. Ngươi nói một tiếng, ta đặc biệt tốt xấu gì cũng có chút thời gian chạy đường. Cho dù không chạy được, tới cửa quỳ xuống kêu ba cầu xin tha thứ, ít nhất cũng cho ta một đường sinh cơ. Kết quả là, vu sư một tiếng không hố, thuyền trưởng không biết gì. Cái này bỗng chốc bị hố chết. Mãi cho đến khi Trần Nặc giết tới cửa, thuyền trưởng mới bị ép thẳng đến rìa vách đá. Vu sư chết tiệt. Thuyền trưởng không biết rằng vu sư đã thực sự đạo đức nghề nghiệp. Nhưng lần này là ngoại lệ. Vu sư không thông báo cho hắn. Thứ nhất, vu sư mình bị thương nặng, bí mật này đối với vu sư mà nói, so với bảo vệ an toàn của khách hàng, quan trọng hơn nhiều. Vạn nhất nhiệm vụ của mình thất bại, tin tức thân bị trọng thương truyền ra ngoài, vu sư chỉ sợ sẽ phải đối mặt với một ít nguy cơ không rõ. Thứ hai, trong mắt vu sư, thuyền trưởng và tổ chức Erby này đã là một người chết. Bên cạnh Trần Nặc cư nhiên còn có sự tồn tại của nữ hoàng tinh không? Hơn nữa, mẹ nó cả hai còn là một cặp vợ chồng. Tấm sắt này khiến cho phù thủy đâm vào đầu, đập đầu chảy máu. Hơn nữa song phương đánh nhau, quả thực chính là sinh tử đánh nhau. Mọi người đều bị thương. Như vậy, trong suy nghĩ của vu sư, đương nhiên, hai người Trần Diêm La cùng tinh không nữ hoàng, sau đó nhất định sẽ giết tới cửa trả thù. Tổ chức Erbis này và thuyền trưởng lão đại của họ. Những người này đã chết. Một trưởng khống giả như nữ hoàng tinh không, một người tiếp cận các bậc trưởng khống giả như Trần Diêm La. Trên cơ bản thì tổ chức Erbis đã có thể tuyên bố đoàn diệt. Cái này còn thông chi cái rắm gì nữa. Vì một đám người sẽ chết, bại lộ nhiệm vụ mình thất bại và thực lực bị thương tổn rất nhiều. Loại tin tức này có thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Lão âm so vu sư trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Bỏ trốn không thành. Còn trở thành nhân viên phục vụ thuyền trưởng là một người cực kỳ quả quyết. Khi ông nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Nặc trong màn hình, ông đã đưa ra hai quyết định. Quyết định đầu tiên, để cho tất cả nhân mã trong nhà, vũ trang đầy đủ vội vã ra ngoài và liều mạng với Trần Nặc. Quyết định thứ hai là một mình quay đầu lại và vội vã đến bến tàu, sau đó lái thuyền chạy trốn. Nói đùa sao? Ngay cả Vu sư cũng không thể giết chết đối phương. Hơn nữa ngay cả tin tức Vu sư cũng không truyền về. Thiếu niên này còn trực tiếp giết tới cửa. Thuyền trưởng cũng sẽ không mù quáng tự tin, thực lực của mình thân là cấp bậc phá hoại còn có thể chiến thắng vị sát tinh này, giết tới cửa. Vì vậy, ông đã lựa chọn Thạch Sùng đứt đuôi, tổ chức Abyss, toàn bộ đoàn người lập tức đi vây giết, mà bản thân thuyền trưởng lựa chọn lặng lẽ chạy trốn. Khi tiếng nổ không thể nghe thấy nữa, trên bờ biển xa xa chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa bốc lên trời tại phía lâu đài, trên vách đá. Ở xa xa nhìn vào, giống như một ngọn đuốc nho nhỏ đứng sừng sững giữa trời đất. Cách quá xa, cộng thêm lại có gió biển, đã không nghe thấy tiếng nổ tung cùng súng bắn. Con tàu đã đi xa bờ biển và thuyền trưởng thở phào nhẹ nhõm, tức giận và sợ hãi, dưới hai loại cảm xúc làm cho trái tim của thuyền trưởng nặng nề, giống như một hòn đá. Biểu tình trên mặt cũng giống như tro tàn. Du thuyền này đã được xây dựng 3 năm trước, cho dù đó là tốc độ, tuổi thọ cùng các phương diện phần cứng phần mềm phối hợp đều là tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Hao tổn ngân sách của Abyss hơn 30 triệu đô. Bây giờ, chiếc du thuyền này đã trở thành khoang cứu hộ cuối cùng của thuyền trưởng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, bắt đầu từ tối nay, tổ chức Abyss đã từng có tiếng lâu đời ở thế giới ngầm, cứ như vậy đã bị xóa tên. Bản thân mình từ nay về sau tốt nhất không nên mạo hiểm, tìm một nơi lặng lẽ trốn đi. Trò chuyện với phần còn lại của cuộc đời là sự lựa chọn tốt nhất. Một đối thủ cường đại ngay cả Vu sư cũng không thành công, trừ phi một ngày nào đó mình có thể đột phá thực lực đến các bậc trưởng khống giả, nếu không, đời này cũng không thể báo thù. Đứng ở đuôi tàu, nhìn về phía xa, đứng chừng gần nửa tiếng đồng hồ, thuyền trưởng xoay người vào khoang thuyền, dùng sức thở ra. Hắn cầm lấy một chai rượu trên bàn, cắn mở nắp chai, một hơi rót xuống nửa bình, làm cho rượu cay tràn ngập cổ họng mình, thiêu đốt thành dạ dày của mình. Ít nhất ta vẫn còn sống, thuyền trưởng thở dài bất lực. Đi đến buồng lái để kiểm tra hệ thống hành trình, sau đó thuyền trưởng đặt một chân xuống trong cabin, tựa vào ghế sofa và bắt đầu ngẩn người. Cũng không cách nào mô tả chính xác được tâm tình của hắn lúc này, trong tay còn ôm bình rượu. Không biết phải mất bao lâu, thuyền trưởng nhắm mắt lại. Vào lúc bình minh, thuyền trưởng thức dậy trong gió biển. Du thuyền vẫn đang di chuyển bình thường, lần đầu tiên mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời sáng, còn có gió biển ẩm ướt, khiến thuyền trưởng lập tức ngồi thẳng người. Chai rượu trong tay đã trống rỗng, hắn vứt nó đi và đứng dậy từ ghế sofa. Ngay khi hắn định đi tới buồng lái kiểm tra hệ thống hành trình một chút, bỗng nhiên, từ hướng phòng bếp trên thuyền truyền đến một thanh âm, khiến thuyền trưởng nhất thời toàn thân giật mình. Đinh! Âm thanh sắc nét đến từ lò nướng trong nhà bếp trên tàu. Chiếc du thuyền sang trọng hàng đầu này, nhà bếp trên thuyền cũng là 5 sao. Tiếng báo động của lò nướng khiến thuyền trưởng nhất thời cả người cứng đờ một chút. Hắn nhớ rõ, trên thuyền ngoại trừ mình ra cũng không có ai khác. Hơn nữa, tối hôm qua mình căn bản không vào phòng bếp. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, nhiều năm sự nghiệp trong thế giới ngầm của thuyền trưởng khiến hắn lần đầu tiên phản ứng. Từ bên hông rút ra một thanh chùy thủ sao nắm tại tay trái, tay phải thì nhanh chóng lấy ra một thanh Desert Eagle từ trong tủ bên cạnh sofa, hơn nữa còn là phiên bản hoàng kim. Len lỏi đi ra ngoài cửa phòng bếp. Thăm dò nửa cái đầu nhìn vào trong, thuyền trưởng ngây dại. Trần Nặc mở lò nướng ra, bưng đĩa ra, trên đĩa là bánh mì nóng hổi. Thiếu niên xắn tay áo, vẻ mặt thoải mái, thậm chí thấp giọng hừ một bài hát, đi đến bên bếp nấu, lấy một cái chảo xuống, sau đó đặt lên bếp lò, lại từ trong tủ lạnh mở ra, lấy ra một miếng bít tết. Nhìn bao bì, Trần Nặc huýt sáo một tiếng. À, gia súc tại Úc là tốt nhất a, cũng rất biết hưởng thụ đấy thuyền trưởng. Vui vẻ đem bít tết mang ra. Không kịp giã đông tự nhiên, trực tiếp đặt dưới bồn nước rửa sạch. Một muỗng dầu ô liu, một ít bơ, đun nóng trong chảo và ném bít tết vào. Một tay chảo, một tay giá, trên mặt Trần Nặc mang theo ý cười thỏa mãn. Hít sâu một ngụm hương thơm bò bít rán, nói một câu, nếu ngươi không muốn chết, bỏ súng và dao trong tay xuống, sau đó giúp ta lấy chút nước sốt tiêu đen. Thuyền trưởng đứng ở cửa phòng bếp, thân thể cứng ngắc vài giây, thật sự không thể lấy được dũng khí liều mạng xông lên. Cuối cùng, ông đặt con dao và súng xuống, đặt nó trên bàn, sau đó đi về phía tủ. Gia vị ở trong tủ. Ông chọn ra một cái lọ, nước sốt tiêu đen. Ngươi còn cần gì nữa không? Rượu đâu? Ta nhớ có một phòng đựng thức ăn dưới khoang tàu cùng rượu trong đó. Ngươi đi một chai La Tu tới đây. Được rồi. Quay lại lâu đài khi đến hầm rượu, thuyền trưởng rất cẩn thận quan sát xung quanh. Trong lòng hắn mấy lần sinh ra ý niệm xúc động, muốn nhân cơ hội nhảy xuống biển chạy trốn. Nhưng vài lần, ý niệm này đều bị chính hắn cưỡng ép đè xuống. Tuy rằng đối với thực lực của mình cũng có một mức độ tự tin nhất định, nhưng sau khi tất cả, biệt hiệu của ông được gọi là thuyền trưởng. Trên biển, đó là sân nhà của hắn. Cho dù đánh không lại, chạy trốn mà nói, không chừng cũng có 3 phần cơ hội. Nhưng hắn không cách nào lấy được dũng khí. Cuối cùng, ngơ ngơ ngác ngác, trong hầm rượu chọn một chai La Tu 90 năm, trở về nhà bếp. Bít tết của Trần đã được chiên xong. Trước bàn ăn, bánh mì, bít tết, nước sốt tiêu đen. Hắn cũng lấy ra một chai trứng cá muối từ tủ lạnh và tự tay mở nắp. Nghĩa tay trái, dao tay phải, con dao cắt xuống miếng bít tết đầu tiên. Bít tết tươi ngon, trong nước thịt còn mang theo vài tia máu nhàn nhạt. Rất non a. Trần Nặc dùng đĩa xiên vào một miếng đầu tiên, cẩn thận nhai vài cái, thưởng thức cảm giác nước thịt tươi ngon. Vài giây sau, Trần Nặc thoải mái thở dài, không tệ. Nhìn thoáng qua thuyền trưởng đang cầm bình rượu đứng ở đó, Trần Nặc thản nhiên nói, sừng sốt làm gì? Rót cho ta một ly. Thuyền trưởng cúi mí mắt và lấy đồ khui nắp ra. Vẫn chưa tỉnh rượu sao? Trần Nặc lắc đầu, uống đi. Được rồi, được rồi. Thuyền trưởng lấy ra một chiếc cốc cao, do dự và lấy một cái khác. Hai ly chân cao và chai rượu vang được đặt trên bàn. Thuyền trưởng đổ một ly cho Trần Nặc, một ly cho mình. Trần Nặc không nói gì, cầm ly rượu uống một ngụm, gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, không sai. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc lại hỏi, ngươi còn có hai hộp Romani Canti sao? Nhớ kỹ kiếp trước khi tự mình tới cửa tìm thuyền trưởng, cướp bóc trong khoang thuyền, có. Thuyền trưởng sừng sốt một chút, trong lòng có chút sợ hãi. Hai tháng trước ta đã đặt hai hộp, hàng còn chưa đến. Được rồi, được rồi. Trong lòng Trần Nặc bất đắc dĩ thở dài. Có vẻ như ta đến sớm. Một miếng bít tết rất nhanh đã xuống bụng, rượu trước mặt Trần Nặc cũng đã qua hai ly. Lúc uống xong một ly, thuyền trưởng chủ động rót cho hắn. Cầm khăn ăn lau miệng, Trần Nặc tiện tay ném khăn ăn. Có xì gà trên thuyền không? Lấy một điếu BK-54. Được rồi, được rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có một cảm giác cực kỳ hoang đường sinh ra trong trái tim của thuyền trưởng. Phảng phất tên thanh niên Diêm La trước mặt này, đối với du thuyền của mình, quen thuộc như lòng bàn tay. Quả thực còn quen thuộc hơn mình. Thuyền trưởng cũng không biết là, trong một không gian khác, một dòng thời gian khác, cũng chính là kiếp trước của Trần Nặc. Du thuyền này, là sau khi Trần Nặc đơn thương độc mã tiêu diệt tổ chức Erby, trực tiếp thu giữ toàn bộ tài sản của Erby, mấy chục năm tích lũy tài phú cùng nội tình. Đã trở thành vốn khởi nghiệp ban đầu của Trần Diêm La tại kiếp trước. Đặc biệt là du thuyền siêu sang trọng lớn này, trong cuộc sống của Trần Nặc ở kiếp trước, đảm nhận một phần ý nghĩa đặc biệt kiếp trước, du thuyền này theo Trần Nặc hơn 10 năm. Sau đó, mặc dù đã trải qua một số sửa đổi và nâng cấp, sau đó cho đến 8 năm tự giam cầm trên biển. Trần Nặc vẫn là trên chiếc du thuyền này, có thể nói, trên chiếc thuyền này, mỗi một tấc địa phương Trần Nặc đều vô cùng quen thuộc. Xì gà là Cohiba BK-54. Xì gà được nhẹ nhàng cắt đi một đầu, sau đó được đốt bằng súng phun. Trần Nặc kẹp xì gà hút vài ngụ, tựa vào sofa ngửa mặt lên, hai chân vểnh lên trên bàn trà. Ánh mắt rốt cục nghiêm túc rơi vào mặt thuyền trưởng. Trên mặt Trần Nặc mang theo nụ cười, nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật, vốn ta cũng sẽ không định tìm đến ngươi nhanh như vậy. Bất quá ngươi tương đối xui xẻo. Trần Nặc lắc đầu, gần đây ta tương đối nghèo, vừa vặn nghĩ đến ngươi và ta lại có chút thù hận không hiểu được, mà vừa vặn, ngươi lại tương đối giàu có. Trần Nặc buông xì gà xuống, nhìn thuyền trưởng, qua vài giây, thiếu niên nhẹ nhàng cười cười, muốn chết hay muốn sống. Thuyền trưởng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ý thức được, mạng sống của mình coi như bảo vệ được. Muốn sống? Thuyền trưởng trả lời với một giọng điệu rất nghiêm túc. Du thuyền đã quay trở lại bờ biển phía tây của hòn đảo, ánh nắng mặt trời buổi trưa và gió biển trông rất bình yên. Như thể vụ giết người và vụ nổ tối qua chưa bao giờ xảy ra. Chỉ là đi đến lưng chừng sườn núi, trên vách đá của tòa thành đá xám. Có thể trông thấy được vết tích của cuộc chiến đấu kịch liệt tối hôm qua. Thuyền trưởng cẩn thận đi theo phía sau thiếu niên này, nhìn thấy cửa lớn của lâu đài đá xám đã bị lực công kích thật lớn, vỡ vụn thành từng mảnh vụn, cửa sắt vốn dày cùng gạch tường vững chắc đã biến mất, vị trí cửa thành chỉ còn lại một lỗ thủng. Ngoài ra còn có những mảnh vỡ của súng rải rác trên mặt đất. Sau khi bước vào từ cổng, thuyền trưởng đếm lại trên đường đi. Toàn bộ 7 thành viên hạch tâm của tổ chức Erby, dưới tay mình, toàn bộ đoàn diệt. Hơn nữa hơn 20 thành viên an ninh vũ trang đã chết 3 người, 8 người bị thương, những người khác đều đã bị ngất xỉu, thuyền trưởng có thể nhìn ra, đây là dưới dị năng giống như tinh thần bão táp làm cho choáng váng. Đối với người bình thường mà nói, trừ phi có dị năng giả hệ niệm lực ra tay, nếu không mà nói 1-2 ngày cũng không thể tỉnh lại được. Ngoài ra, trong lâu đài còn có một số nhân viên làm hành chính, hoặc dịch vụ hàng ngày của tổ chức Erby's, trong sự hỗn loạn tối qua có rất nhiều người đã chạy trốn. Mấy người còn sót lại. Thấy thuyền trưởng đi theo thiếu niên này trở về, đều là thần sắc sợ hãi, không có chút nửa điểm dám chống cự, rất trực tiếp làm ra tư thái hoàn toàn đầu hàng. Nhìn sắc mặt thiếu niên vẫn bình thường, trong lòng thuyền trưởng thật sự không sinh ra một tia tức giận, chỉ cúi đầu thật sâu. Đầu hàng nhất là thiếu niên này, đối với kiến trúc bên trong thành đá xám phẳng phất cực kỳ quen thuộc, dọc theo đường đi thậm chí căn bản không cần hỏi mình một câu, liền mang theo mình từ bên ngoài vào trong, một đường đi tới vị trí trung tâm tòa thành. Phòng điều khiển tổng thể, đại sảnh nghị sự, kho vũ trang, thậm chí là phòng hoạt động, một đường đi tới như vậy, căn bản không cần thuyền trưởng mở miệng giới thiệu một chữ, Trần Nặc giống như đang đi dạo trong hậu hoa viên của mình vậy. Phòng điều khiển trung cần phải được xây dựng lại, hệ thống giám sát an ninh và hệ thống vũ khí tự động, về cơ bản đã bị phá hủy đêm qua. Hội trường nghị sự cũng cần phải được tân trang lại, đó là nơi chống cự cuối cùng, ta ra tay có hơi nặng một chút, trần nhà cũng bị sụp đổ. Kho vũ khí, cửa chống cháy nổ không cần phải trọng trang kỳ thật cực kỳ nhàm chán a. Nếu như có địch nhân có thể công kích tới cửa kho vũ khí, như vậy loại địch nhân này cũng có thể đánh tới nội bộ hạch tâm, một cánh cửa phòng nổ căn bản không có ý nghĩa gì. Trần Nặc vừa đi vừa nói, thuyền trưởng chỉ gật đầu nhớ kỹ. Tập hợp 7 hoặc 8 nhân viên hành chính và dịch vụ ban đầu còn sót lại của tổ chức Abyss. Ngay trước cửa đại sảnh nghị sự đã sụp đổ một nửa, Trần Nặc đứng trên bậc thềm, nhìn người trước mặt. Yêu cầu của ta rất đơn giản, dọn dẹp đống đổ vỡ. Xấu, sửa chữa nó. Chết, chôn đi. Bị thương, mang đi chữa thương. Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, những người muốn đi có thể đi. Những người sẵn sàng ở lại và tiếp tục làm việc cũng có thể ở lại. Nhưng cho đến khi hoàn thành công việc ta yêu cầu, không ai được phép rời đi. 7-8 người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía thuyền trưởng. Thuyền trưởng ngẩng đầu lên, liền thấy Trần Nặc cũng đang cười tủm tỉm nhìn mình, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén. Trong lòng hắn trầm xuống, vội vàng mở miệng nói, nghe vị tiên sinh này phân phó đi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn là chủ nhân của nơi này. Mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, lão đại đều sợ hãi, như vậy mình cũng không cần phải khó xử cái gì nữa. Tuy rằng lòng người phức tạp, ngoài mặt phục tùng cường quyền, chưa chắc nội tâm không có ý nghĩ tạp niệm gì. Nhưng Trần Nặc nghĩ rằng tại thời điểm này điều đó cũng không quan trọng gì. Trong thế giới ngầm, ở cấp độ thuộc về dị năng giả, những nhân viên bình thường này chỉ là một phần phụ thuộc của thế giới ngầm này. Hơn nữa, về vấn đề nhân tâm, chậm rãi thu dọn là được, không cần phải vội vàng nhất thời. Sau khi những người này bắt đầu làm việc, Trần Nặc và thuyền trưởng đến căn phòng ở một vị trí rộng nhất trên đỉnh lâu đài. Đây là văn phòng ban đầu thuộc về thuyền trưởng. Căn phòng rộng lớn như vậy, hoàn toàn không mang theo phong cách cổ xưa như bên ngoài lâu đài, mà được thiết kế theo phong cách Bắc Âu có chút băng lãnh. Căn phòng có diện tích tròn, được làm thành kết cấu khung thép, xung quanh 360 độ là cửa sổ kính khổng lồ từ trần đến sàn. Đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, Trần Nặc rất khéo léo điều khiển mấy nút trên bàn, sau đó trên vách tường tự động dâng lên một màn hình lớn. Thuyền trưởng đã choáng váng. Bất quá nghĩ đến tên này ngay cả mật mã trong két nhà mình cũng biết. Trần Nặc mặc kệ thuyền trưởng, đầu tiên đi đến tủ rượu để lấy một ly rượu vang, sau đó từ ba lô của mình, lấy ra chai whisky mua từ quán rượu bia cũ, mở ra và rót một ly. Thuần thục lấy một ít đá từ tủ lạnh trong tủ. Ngươi có uống không? Trần Nặc liếc nhìn thuyền trưởng. Ta không uống nữa. Tùy ngươi. Trần Nặc bưng ly, đi về trước bàn, tựa vào ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn. Đầu tiên là duỗi thắt lưng, sau đó uống một ngụm rượu. Kỳ thật ngươi cũng coi như rất biết hưởng thụ, nơi này ngươi tìm rất tốt, hơn nữa bố trí cũng rất thoải mái, còn có rất nhiều rượu ngon. Đó là tất cả những gì mà ta thích. Ngồi ở vị trí này mỗi ngày, ngắm nhìn biển bên ngoài cửa sổ, ngắm mặt trời mọc buổi sáng và ngắm hoàng hôn vào buổi tối. Thỉnh thoảng lại uống một ly rượu ngon, một điếu xì gà. Ngươi quả nhiên là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống nha, thuyền trưởng. Thuyền trưởng không nói gì. Trần Nặc cười cười, sau đó chậm rãi nói ra một câu. Cho nên, ta liền hiểu, càng thích hưởng thụ sinh hoạt, lại càng luyến tiếc chết. Thuyền trưởng suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, khuôn mặt rất phức tạp, ta thực sự không muốn chết. Vậy thì làm việc cho ta. Trần Nặc cười nói. Ngươi không sợ ta có sự dị tâm sao? Thuyền trưởng cau mày. Vốn tưởng rằng, trình độ lớn nhất của thiếu niên này là muốn từ trong miệng mình cạy ra tất cả tài phú bí mật của tổ chức Abyss. Về phần lúc trước hỏi mình muốn chết hay muốn sống, cho dù vòng qua chính mình. Nhiều nhất chính là đem giá trị trên người mình khai quật xong, đem mình đuổi đi, kết cục sau đó tương đương với bị lưu đày. Nhưng, ở lại làm việc cho hắn ta. Người đương nhiên sẽ có dị tâm, hiện tại vẫn có. Trần Nặc nhẹ nhàng phiêu phiêu một câu, làm cho sắc mặt thuyền trưởng nhất thời trắng bệch. Trần Nặc nhìn vào mắt thuyền trưởng, đừng lo lắng. Chuyện này tất nhiên là bình thường. Tối hôm qua ta giết sạch đội ngũ cốt cán của ngươi, chẳng khác nào tiêu diệt mấy chục năm lịch sử tổ chức Abyss của ngươi. Cướp đoạt đại bản doanh của ngươi và tất cả mọi thứ. Nếu trong lòng ngươi không có cừu hận, vậy mới gọi là kỳ quái. Ngươi có ghét ta hay không không quan trọng, ta cũng không quan tâm. Những gì ta cần không phải là một người trung thành. Với ta không quan tâm những gì ngươi nghĩ trong tâm ngươi. Ngươi muốn nghĩ sao cũng được, miễn khi ta ra lệnh, mỗi một nhiệm vụ bạn ngươi đều có thể hoàn thành. Ta chỉ nhìn vào kết quả, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Người anh em, hiểu điều đó chứ? Hiểu được. Trong lòng ngươi có thể hận ta, nhưng hành động của ngươi nếu làm ra bất cứ chuyện gì trái với ta, ta sẽ giết ngươi. Người anh em, hiểu điều đó chứ? Thuyền trưởng im lặng trong vài giây, cuối cùng thở dài, đã hiểu. Được rồi. Trần Nặc cười rất dễ chịu. Bây giờ, ta muốn thông tin về tất cả các nugget trên toàn thế giới của tổ chức Erby. Được. Nghỉ ngơi 5 ngày, thuyền trưởng đi đến màn hình. Sau khi nhập một vài dòng mật khẩu trên bàn điều hành bên dưới, lấy dữ liệu ra. Hiện nay Erby, trên toàn thế giới có tổng cộng 15 nugget. Bắc Mỹ 2, Nam Mỹ 3, Châu Âu 7. Một người ở Úc. Có 2 người ở Đông Á. Bất quá lần trước đã bị người uy hiếp, chúng ta tạm thời cắt mối quan hệ, tiến vào chế độ im lặng. Trần Nặc nhìn lướt qua danh sách tư liệu trên màn hình, có chút thâm ý nhìn thoáng qua thuyền trưởng. Rất tốt, vấn đề đầu tiên, ngươi không nói dối ta. Trần Nặc hài lòng gật đầu. 15 Nagus. Con số này phù hợp với tài liệu mà Trần Nặc nhận được sau khi diệt Erby sở kiếp trước. Thuyền trưởng rất khôn ngoan và không nói dối hoặc che giấu bản thân. Kỳ thật, thuyền trưởng không thực sự trung thực như vậy, mà là hắn thật sự không dám. Thiếu niên trước mắt này, đối với tất cả tổ chức Erby, phảng phất như lòng bàn tay. Làm cho thuyền trưởng ở trước mặt hắn căn bản không sinh ra lá gan nói dối lừa gạt. Chỉ có Chúa mới biết những câu hỏi hắn hỏi mình, trong đó có câu nào là thật sự hỏi, hay chỉ là một phép thử. Chuyện thứ hai, ngươi cũng có tài khoản của trang web bạch tuộc quái vật, đưa nó cho ta. Ồ đúng rồi, còn có những tài khoản dưới tay ngươi, đều đưa cho ta. Thuyền trưởng cười khổ nói, USB tài khoản của ta ở trong ngăn kéo thứ hai của bàn bên trái. Trước mặt ngươi, có một khóa mật khẩu điện tử, mật khẩu là... Không đợi hắn nói xong, Trần Nặc đã kéo ngăn kéo ra, sau đó nhanh chóng tự mình nhập mật mã, mở khóa ra. Khóe mắt thuyền trưởng co giật một chút. Mẹ kiếp, tên này rốt cuộc biết bao nhiêu. Nhìn chiếc USB màu bạc trong tay, Trần Nặc huýt sáo một tiếng. Cuối cùng cũng có áo giáp mới. Tài khoản cấp bạc, không tệ. Chuyện thứ ba, ta biết ngươi và các quan chức trong khu vực chắc chắn có một số mối quan hệ đặc biệt. Vì vậy, ngươi cần liên hệ họ để kiếm cho ta một bộ giấy tờ tùy thân càng sớm càng tốt. Tất cả những gì ta muốn là một bộ đầy đủ. Và cũng là hàng thật, loại có thể được tìm thấy trong hệ thống máy tính chính phủ. Thuyền trưởng gật đầu, được rồi. Đây không phải là vấn đề. Dừng lại một chút, dường như sợ Trần Nặc hiểu lầm điều gì đó, nói thêm, nhưng phải mất vài ngày. Người biết đấy, cũng không phải khó khăn, trong việc tìm mối quan hệ chính thức để có được một bộ giấy tờ tùy thân. Nhưng một số quá trình vẫn luôn phải có, vì vậy cần một vài ngày là không thể tránh khỏi. Mấy ngày? Khoảng một tuần. 5 ngày. Ta cho ngươi 5 ngày. Trần Nặc cười. Thuyền trưởng hít một hơi thật sâu. Được rồi. Trần Nặc gật đầu. Được rồi, tạm thời chỉ có những việc này. Ngươi có thể ra ngoài làm việc, thứ bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Ồ đúng rồi, bữa ăn tối. Súp hải sản với tôm hùm muối, một chai rượu vang Nam Tước năm ngoái. Thuyền trưởng hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính, không lộ ra một tia bất mãn, gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi. Trần Nặc nhìn cửa phòng đóng lại. Sau đó nhẹ nhàng xoay chiếc ghế dưới thân, đối mặt với phương hướng biển cả, hai tay đặt ở phía sau đầu, để thân thể tận lực giãn ra nằm trên ghế. Cho nên, tiếp theo là 5 ngày nghỉ, thuyền trưởng đã làm rất tốt trong tư thế đầu hàng của mình. Mặc kệ trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng công việc của hắn quả thật rất cố gắng, điểm này đối với Trần Nặc mà nói là đủ rồi. Không mất 5 ngày, 4 ngày sau, một chiếc hộ chiếu mới, và một chồng giày của các tài liệu liên quan đến thân phận đã xuất hiện trong tay của Trần Nặc. Từ giấy khai sinh đến kinh nghiệm học tập và thậm chí cả bằng chứng về tài sản, mặc dù là giả, nhưng từ thủ tục chính thức, nó thực sự không thể thật hơn. Hộ chiếu Lani Hill thuộc Liên bang Anh, có thể trực tiếp nhập cảnh, miễn thị thực đến các nước thuộc Liên minh châu Âu. Hơn nữa, tất cả các tài liệu trong hệ thống chính phủ đều có ghi chép có thể tra được. Trong 4 ngày này, Trần Nặc đã đi thẳng vào chế độ nghỉ dưỡng, những loại rượu ngon tuyệt vời mà thuyền trưởng thường trân quý, xì gà thượng hạng. Cùng với các loại nguyên liệu đỉnh cấp từ khắp nơi trên thế giới đều được Trần Nặc thoải mái hưởng thụ một lần. Điều khiến Trần Nặc cảm thấy may mắn chính là, trong số các nhân viên lưu lại không chạy, có 2 đầu bếp hậu cần, trong đó có một người là cao thủ có chứng nhận Đài Lam. Trong 4 ngày, Trần Nặc thưởng thức các món ăn ngon, xì gà rượu vang, tắm nắng trên bãi biển, nhàm chán đi du thuyền ra biển câu cá. Hắn thậm chí còn cố tình cung cấp cho thuyền trưởng một số sơ hở để đối phương có thể làm một cái gì đó, hoặc chạy trốn. Nhưng thuyền trưởng đã khôn ngoan không làm ra bất kỳ hành động nào. Vẫn là câu nói kia, Trần Nặc cũng không cần lòng trung thành của tên này, cũng không trông cậy vào tên này đối với mình sẽ có lòng trung thành. Có thể nghe lời làm việc, tạm thời nói đối với Trần Nặc là đủ. Về phần lâu dài, Trần Nặc có cách khác, việc xây dựng lại lâu đài đá xám cũng đang được tiến hành một cách có trật tự. Tại thị trấn thuộc bờ biển phía đông cũng có được nhiều cơ hội làm công lâm thời. Cặp anh em bán dụng cụ đã tiếp nhận rất nhiều trong việc sửa chữa trong lâu đài, cũng như công nhân thị trấn, cũng đã có một cơ hội để kiếm được một khối thu nhập. Thậm chí một lần, Trần Nặc phơi nắng trên lầu lâu đài và thấy cái gì ở bãi đất trống tầng dưới. Lão Bize chạy đến mở ra một chiếc máy kéo và làm việc. Dân số trên đảo không nhiều lắm, trong trấn có nhiều người như vậy, lão Bize hiển nhiên cũng không buông cơ hội kiếm tiền. Đến công ty vào ngày thứ 6, Trần Nặc chọn một chiếc Hummer H2 đã được sửa chữa trong hầm xe tư nhân của thuyền trưởng. Nghênh ngang ra ngoài, lái xe ra khỏi lâu đài, sau đó đi qua thị trấn nhỏ của hòn đảo, và đi đến bến tàu trên bờ biển phía đông. Ở đó, Trần Nặc rời đi bằng thuyền đánh cá. Về phần thuyền trưởng, một ngày trước khi Trần Nặc đi, trực tiếp dùng niệm lực trọng thủ, phá vỡ không gian tinh thần ý thức của thuyền trưởng, phá hủy hoàn toàn năng lực thiên phú của hắn trong không gian ý thức. Từ đó trở đi, thuyền trưởng đã trở thành một người bình thường, cư xử không khác gì người bình thường. Có lẽ trong những tháng gần đây, trạng thái tinh thần có thể tồi tệ hơn một chút và dễ mệt mỏi và buồn ngủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu muốn khôi phục thực lực, trừ phi có đại lão trưởng khống giả hệ tinh thần chuyển tinh, tỷ như Vu Sư, có thể ra tay giúp thuyền trưởng đem không gian ý thức cùng năng lực thiên phú, đã bị Trần Nặc phá hủy thành từng mảnh, cảm ứng một phần xây dựng lại. Nếu không, dựa vào tốc độ tự chữa trị tinh thần của con người, chỉ sợ phải mất ít nhất 5-6 năm mới được. Nếu muốn phá hủy hoàn toàn cũng không phải không được, nhưng nếu bị phá hủy hoàn toàn, thuyền trưởng sẽ trở thành một kẻ ngốc giống như người phụ nữ hạt giống xui xẻo kia, Hà Dung. Tạm thời giữ hắn ta lại, vẫn còn chút sử dụng. Đối với việc dị năng của mình tạm thời bị phế bỏ, thuyền trưởng ngược lại không biểu hiện ra quá nhiều kháng cự. Thậm chí ngược lại trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu phế bỏ dị năng của mình, như vậy nói cách khác, mạng của mình thật sự được bảo trụ. Nếu không, trực tiếp một đao giết chết mình là được rồi. Tất nhiên, thuyền trưởng không biết là trong không gian ý thức của mình, Trần Nặc đã chôn một hạt giống xui xẻo. Khả năng hạt giống xui xẻo này thực sự chỉ là một loại gân gà. Đối với dị năng giả thực lực cao cường mà nói, loại hạt giống xui xẻo này hầu như không có ích gì. Bởi vì thực lực dị năng giả cao cường, tinh thần lực ít nhất cũng có thể làm được trình độ ý thức không gian nội thị. Chôn hạt giống xui xẻo có thể dễ dàng bị phát hiện, cho nên chỉ có thể đối phó với người bình thường, mà đối với người tạm thời bị phế bỏ năng lực, trở thành người bình thường như thuyền trưởng, lại không có năng lực phát hiện ra điểm này. Chỉ có điều, khi Trần Nặc chôn hạt giống xui xẻo này, phân ra một chút tinh thần lực của mình, ở bên ngoài bọc một tầng kén. Với tốc độ không ngừng ăn mòn của hạt giống xui xẻo, cái kén này có thể đảm bảo sự an toàn của thuyền trưởng trong 3 tháng. Trần Nặc rời khỏi đảo Ni, Yêu bằng thuyền. Sau 10 giờ, hắn đến một hòn đảo lớn hơn ở vùng biển gần đó, nơi có một sân bay dân sự nhỏ. Trần Nặc đã bay đến Hawaii ở đây. Sau đó, tại một công ty du lịch ở Honolulu, Hawaii, tại quầy tiếp tân dùng thân phận mới của mình để đặt một tấm vé máy bay. Trương Tiên Sinh, đây là chuyến bay của ngài đến Tokyo. Trần Nặc mỉm cười nhận tấm vé nhân viên đưa tới, mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, công ty chúng tôi tại Tokyo cũng có nghiệp vụ cơ sở phi thường xuất sắc. Nếu cuộc hành trình tại Nhật Bản của ngài cần phục vụ, chúng tôi có thể cung cấp. Không cần. Trần Nặc mỉm cười và lộ răng trắng, ta rất quen thuộc với Tokyo. Rời khỏi công ty du lịch, thiếu niên mang theo túi ba lô và bắt một chiếc taxi trên đường. Hello. Đến sân bay quốc tế Honolulu, Trần Nặc mở cửa xe ngồi ở hàng ghế sau, cười với tài xế, phiền ngươi nhanh lên một chút. Sân bay quốc tế Tokyo Miyader. Trần Nặc mang theo ba lô đi xuống máy bay, sau khi thông quan, miệng hừ một bài hát, sau khi đi ra khỏi cửa quốc tế, ánh mắt rất tùy ý quét về phía trước. Hai người đàn ông Nhật Bản mặc đồ đen đã chờ đợi ở đó. Một trong số họ cầm một thương hiệu nổi tiếng trong tay. Trần Nặc cười cười, bước nhanh tới, đứng trước mặt hai người này. Hai người đàn ông Âu phục màu đen, có chút giật mình, nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, một người trong đó nhìn qua lớn tuổi hơn một chút, xin hỏi, ngài chính là... Là ta. Trần Nặc gật đầu. Thân thể hai người nhất thời thấp xuống, sau khi cúi đầu 90 độ, cung kính nghênh đón Trần Nặc ra khỏi sân bay. Bên ngoài, một chiếc xe hơi màu đen đang chờ đợi. Hai người cẩn thận hỏi Trần Nặc, xác định không có hành lý nào khác, lúc này mới vội vàng đứng bên cạnh xe, cúi đầu mời Trần Nặc lên xe. Trần Nặc nhìn chiếc Toyota trước mặt, gật đầu, ngồi vào. Hai bộ Âu phục màu đen, người trẻ tuổi ngồi ở ghế lái phụ, người lớn tuổi theo Trần Nặc ngồi ở hàng thứ hai. Sau khi chiếc xe khởi động, người lớn tuổi nghiêng hơn một nửa cơ thể, Khách khí hỏi, theo lệnh của chủ tịch, chúng tôi sẽ đưa ngài đến khách sạn. Nếu ngài có bất kỳ nhu cầu khác, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Trần Nặc tựa vào ghế, tùy ý vặn mở một chai nước khoáng, uống một ngụm nhỏ, thản nhiên nói, Domoto Hideo hắn ở đâu? Người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen kia vội vàng gật đầu một lần nữa. Tối nay hội trưởng có một buổi gặp mặt rất quan trọng, cho nên ủy thác cho tôi đến tiếp đãi khách quý. Sáng ngày mai hội trưởng sẽ ở tổng bộ công ty chờ ngài đại giá quang lâm. Trần Nặc nghe xong, khóe miệng hiện lên một tia ý cười cổ quái. Buổi gặp mặt rất quan trọng. Vâng, người đàn ông mặc Âu phục đen lớn tuổi lập tức cùng cười nói, hội trưởng đại nhân phải mở một buổi tiệc chiêu đãi một vị chính khác, đã sớm ước định rồi. Ồ, người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen cẩn thận nhìn sắc mặt Trần Nặc, vậy, trước tiên chúng tôi đưa ngài đến khách sạn nghỉ ngơi. Không, Trần Nặc thản nhiên nói, đến công ty đi. Ách, Trần Nặc mỉm cười, nheo mắt lại, cần ta nói lần thứ hai sao? Cảm nhận được sự khác thường Domoto Hideo, 54 tuổi, người Kansai, năm 20 tuổi rời quê hương Kansai đến Tokyo dốc sức làm việc. Ở tuổi 28, thành lập công ty riêng, một năm rưỡi sau lại phá sản. Tuy nhiên lại có kỳ tích, thời điểm 31 tuổi Domoto Hideo trở lại, một lần nữa sáng lập công ty bến tàu vận chuyển, sau đó một đường phất lên, 40 tuổi, công ty đã thành công trong việc phát triển kinh doanh vật liệu xây dựng, thậm chí còn hợp tác với một số nhân vật quyền lực quan trọng của chính phủ. Bắt đầu thực hiện một số dự án của chính phủ Nhật Bản, từ đó về sau cuộc sống của hắn giống như mở ra. Bây giờ Domoto Hideo đã 54 tuổi, đã là một trong những người giàu có nổi tiếng ở Tokyo. Hơn 30 năm làm việc chăm chỉ, giọng nói của ông đã hoàn toàn không còn chất Kansai, hoàn toàn trở thành giọng điệu của người Tokyo. Không cần phải nghi ngờ, một danh tính ẩn khác của Domoto Hideo là bạch thủ lâu năm của tổ chức Erbi tại Nhật Bản Nagus. Cho dù là ở trong tổ chức Erbi, trong số hơn 10 người Nagus còn tồn tại, Domoto Hideo cũng là người có thâm niên sâu nhất. Ông đã phục vụ tổ chức Erbi trong hơn 3 thập kỷ. Mượn lực lượng Erbi, trong quá trình 30 năm liều mạng phát triển, hắn cơ hồ là thẳng tới mây xanh, mỗi lần gặp được đối thủ cạnh tranh cường đại, đối thủ đều sẽ xuất hiện rất nhiều chuyển ý ngoài ý muốn. Năm 33 tuổi, một nhà tranh giành kinh doanh vận tải bến tàu với hắn, lúc nửa đêm kho hàng gặp hỏa hoạn, thiêu thành cho tàn. Ở tuổi 36, trong một cuộc đấu thầu khốc liệt, công ty của Domoto Hideo đã thất bại với lợi thế nhỏ yếu kỳ thật, lý do thực sự là vì nhân vật hậu trường của đối thủ cạnh tranh là một trong những người nắm giữ quyền lực thực sự của dự án vào thời điểm đó. Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau khi đấu thầu thất bại, người đàn ông hậu trường ở phía đối thủ đã chết vì một cơn đau tim sau khi uống rượu. Điều này gây ra phản ứng dây chuyền, làm cho công ty đối thủ cạnh tranh của Domoto Hideo mất đi hậu trường chính thức lớn nhất trong vòng nửa năm tiếp theo. Bị Domoto Hideo đánh cho quân lính tan rã, cuối cùng một năm sau, trở thành sản nghiệp của Domoto Hideo. Ở tuổi 40, ông bắt đầu mở rộng xúc tu của mình đến các nhà chức trách cấp cao hơn và, thậm chí ký hợp đồng nhiều dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ. Bây giờ 54 tuổi, ông Domoto Hideo đã phát triển thành một người đàn ông giàu có kinh doanh nổi tiếng. Ngay cả ở Tokyo, cũng có một chỗ cắm rùi, thỉnh thoảng cũng sẽ có tin tức tài chính của loại người này. Thậm chí còn đã bắt đầu tham gia một số hoạt động công ích chính trị. 3 năm trước đây đã thành công trong việc giúp một nhà lập pháp mạnh mẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nói như vậy, tài phiệt khẳng định không thể so sánh được, nhưng ngoại trừ tầng lớp tài phiệt kia ra, thành quả đấu tranh hơn 30 năm của Domoto Hideo đã đủ khiến hắn đứng trong tầng lớp xã hội của chính phủ, ngoại trừ vị trí đứng đầu trong tầng lớp tài phiệt. Thậm chí thỉnh thoảng cũng có thể trở thành thượng khách của một tài phiệt nào đó. 30 năm sự nghiệp của Nagus, Domoto Hideo đã chuyển máu hàng trăm triệu đô la cho tổ chức Erbis đơn vị là đô la Mỹ. Ngay từ ngày hôm qua đã nhận được tin tức, một ủy viên đặc biệt của tổ chức Erbis đã đến Tokyo. Nhưng tối nay Domoto Hideo vẫn lựa chọn không tự mình nghênh đón vị ủy viên này. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp 30 năm của hắn. Không thể không nói, hành động này liền có một chút ý tứ vi diệu như vậy. 30 năm làm Nagus cao cấp, loại người như Domoto Hideo, cùng Diêu Úy Sơn mới vừa mới bị Erbis thu vào chưa tới mấy năm có sự khác biệt. Thời gian 30 năm đủ để cho Domoto Hideo nắm giữ rất nhiều tình báo và tin tức mà những Nagus khác không thể nắm giữ. Mà với tư lịch 30 năm, cũng sẽ làm cho Domoto Hideo sau khi dần dần thành công, trong lòng càng ngày càng sinh ra một ít ý nghĩ nguy hiểm. Đặc biệt, hắn là Nagus giàu kinh nghiệm nhất trong tổ chức Erbis, là một trong những người được đào tạo thành công nhất trong sự phát triển của tổ chức. Domoto Hideo cũng rõ ràng cảm giác được, mấy năm gần đây, theo thâm niên của mình trở thành Nagus giàu nhất, theo tuổi tác của mình càng ngày càng lớn. Thỉnh thoảng có ủy viên đặc phái của tổ chức Erbis được phái tới Tokyo, khi đối mặt với mình, thái độ so với năm đó còn ôn hòa hơn rất nhiều. thậm chí mơ hồ, khiến cho người đàn ông Domoto Hideo này xuất hiện một tia cảm giác mình cùng những loại quái vật đặc phái ủy viên trong tổ chức Abyss này kỳ thật đã có thể bình đẳng đối thoại. Vì vậy, thậm chí còn sinh ra một số ý tưởng ẩn sâu trong trái tim của hắn trong nhiều năm. Bình thường, loại suy nghĩ này tất nhiên bị hắn đè nén sâu trong đáy lòng không dám bại lộ. Nhưng vấn đề là, thời điểm mấy tháng trước, Obi bỗng nhiên chủ động cắt đứt tất cả liên hệ với Domoto Hideo. Cái loại chế độ im lặng kéo dài mấy tháng này, khiến cho Domoto Hideo cả đời liều mạng chém giết ở trung tâm thị trường thương mại, lập tức liền ngửi được một tia khí tức vi diệu, không cần đón tiếp tổ chức Obi, nhất định đã xảy ra vấn đề. Hơn nữa, có thể làm cho Obi nhịn đau cắt đứt liên lạc với Nugget, lớn nhất tại châu Á, nguồn tài nguyên lớn nhất. Như vậy lần này Obi xảy vấn đề, chỉ sợ cũng không nhỏ. Có lẽ đó là một cơ hội đang đến. Từ một đứa trẻ can sai 20 tuổi đến người giàu có nổi tiếng ở độ tuổi 50 như hắn, trong tính cách của Domoto Hideo không thiếu những thứ như quả cảm, thủ đoạn, thậm chí là dã tâm vân vân. Tổ chức Obi lựa chọn Nugget cũng sẽ không lựa chọn phế vật, vốn đều là nhân tài xuất sắc. Công khai phản loạn, tất nhiên còn không dám. Nhưng nếu tổ chức Obi xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Vậy liền có thể nói khác. Không ai nguyện ý dùng cả đời làm con rối cho người khác. Huống chi, cả đời liều mạng nhiều tài phú như vậy, mình cũng trở thành một lực lượng quan trọng trong nước. Thậm chí có thể tham gia vào sân khấu trò chơi chính trị này, cũng bắt đầu chơi một ít đóng góp chính trị, hỗ trợ một số nghị sĩ lấy lợi cho mình. Tính như thế nào, Domoto Hideo đều cảm thấy mình tuyệt đối đã coi như là loại đại nhân vật. Vì vậy, hắn không muốn làm bạch thủ suốt cuộc đời. Cho nên, hành động tối nay chỉ là một cái thăm dò nho nhỏ. Lần này đặc phái ủy viên là một thanh niên xa lạ. Từ ngày hôm qua nhận được thông báo, đã nhận được thông tin của nhau. Tên và bất cứ mọi thứ tất nhiên có thể giả tạo. Nhưng tuổi tác viết 19 tuổi, làm cho Domoto Hideo càng có chút hoài nghi suy đoán trước đó của mình, có phải thật sự đoán đúng hay không? Ủy viên đặc nhiệm trong tổ chức, hắn cơ bản đã gặp qua 30 năm qua. Thậm chí cả tên Anderson đã chết kia, trước kia Domoto Hideo cũng quen biết, nhưng lần này phái tới người thanh niên 19 tuổi này quả thật chưa từng giao tiếp. Obi, có vấn đề gì à? Làm sao có thể phái ra một tên nhóc trẻ tuổi quá mức như vậy, đến nói chuyện với một đại tướng nơi biên cương như mình? Chẳng lẽ, thật sự xảy ra biến cố sao? Không phái được nhân thủ đắc lực sao? Lại liên tưởng đến chế độ im lặng mấy tháng trước, hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Một thăm dò nho nhỏ, cũng mang theo một tia tư thái nắm chắc, nếu tổ chức thực sự có vấn đề lớn, thì thằng nhóc trẻ tuổi này cũng sẽ không tỏ ra tức giận. Bản thân mình cũng phái người tiếp đón, thái độ cũng rất tôn trọng, khách sạn tốt nhất cùng bộ dịch vụ tốt nhất. Chẳng qua tối nay mình cố ý không lộ diện, phơi khô đối phương một đêm mà thôi. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, cũng dễ dàng kết thúc. Nói là chuyện nhỏ, lý do của mình là đi gặp nghị viên xem như là một chuyện quan trọng. Ủy viên đặc biệt trẻ tuổi này hẳn sẽ không có kinh nghiệm gì và sẽ không vì thế mà thực sự tức giận. Nói chuyện lớn, vạn nhất đối phương thật sự khó chịu nổ lông, sáng mai mình gặp mặt, thái độ khách khí cung kính một chút, sau đó lại lấy ra một chút tư thái, dỗ dành thật tốt là được. Một tên nhóc con mà thôi, có thể hiểu được cái gì? Còn có thể có lòng dạ gì sao? Nghĩ tới đây, trong đầu Domoto Hideo lại đem chuyện tối nay qua vứt qua một bên, cảm thấy không có sơ suất gì, sau đó bưng ly rượu trước mặt lên, cùng một vị khách quý ngồi đối diện nâng chén ra hiệu một chút, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rượu tất nhiên là loại được ủ một thời gian dài, rượu sách thượng hạng, hương vị mát mẻ. Khách cũng thật sự là khách quý, chính là vị nghị sĩ mà một tay mình ủng hộ. Sự khác biệt duy nhất là, buổi giao tiếp tối nay kỳ thật cũng không có bất kỳ công việc nào cần thương lượng, chỉ thuần túy là nói chuyện cá nhân mà thôi. Nói quan trọng, trên thực tế, nó thực sự không quan trọng. Domoto, đêm nay tựa như có tâm sự. Nghị sĩ tóc trắng cười nhạt nói. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng lại là một nhà chính trị khí thế, tư thái và biểu tình bày ra rất uy nghiêm, tuy rằng thoáng có một chút cố ý. Domoto Hideo lắc một cái quạt tuyết trắng trong tay, cười nói, không có việc gì, chỉ là một người thân nghèo ở quê, một đứa trẻ mà thôi, phái người đi tiếp đãi một chút là được. Thì ra là như vậy. Sau khi nghe được, nhà lập pháp đã mất đi hứng thú rồi chuyển sang chủ đề khác, ta nhận được tin tức thủ tướng đã ký một số quyết định bổ nhiệm mới, An Đạt Quân sẽ nhậm chức ở Kyoto trong thời gian tới. Lập tức Domoto Hideo chú ý thêm ba phần, cố ý nâng chén cười nói, ta nghe nói, An Đạt Quân là người quen cũ của ngài. Là học sinh của ta năm đó. Giọng điệu của ngài nghị sĩ thực sự có một chút kiêu ngạo, không nghĩ mới chỉ mấy năm, bây giờ tất cả mọi người đều theo hoạt động chính trị. Chỉ là An Đạt Quân đối với ta vẫn luôn rất tôn trọng. Domoto Hideo gật đầu, chi sự kinh đô 40 tuổi, cũng là một ngôi sao đang mọc lên trong tương lai, ta e rằng trong tương lai, cũng có rất nhiều hy vọng cho vị trí của thủ tướng. Bị bắt trở về kế tiếp, vốn hẳn là nghị viên đại nhân mơ hồ ám chỉ một chút giao tình giữa hắn và vị an đạt quân kia. Sau đó Domoto Hideo lại nhân cơ hội liên lạc tình cảm một chút, cũng nhân cơ hội mời nghị sĩ đại nhân giới thiệu vị siêu sao tiềm lực chính trị tương lai này. Mà nghị viên này cũng có thể nhân cơ hội này để đưa ra một số điều kiện trao đổi. Những vở kịch này cũng đều có quá trình. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, trong căn phòng trang trí này rất tao nhã, cửa kéo được nhẹ nhàng mở ra. Một người phụ nữ trung niên mặc kimono quỳ ở cửa, hai bàn tay đặt trên sàn nhà, trán nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay, cẩn thận nói, hội trưởng, có một cuộc điện thoại. Không phải đã phân phó qua, lúc ta cùng nghị sĩ đại nhân uống rượu, không được quấy rầy ta sao? Domoto Hideo trầm ngâm một chút, mặt mang theo nhàn nhạt sự thận trọng, lui ra trước đi. Vâng, người phụ nữ trung niên chần chờ một chút, thấp giọng nói, tuy rằng ngài đã phân phó qua, nhưng điện thoại này là trợ lý Fujita mà ngài đã dặn dò trước đó gọi tới. Trong lòng Domoto Hideo khẽ động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thượng nghị sĩ sành sỏi, cười nhạt, nắm lấy quạt giấy trắng của mình trên bàn nhẹ nhàng lắc lư. Như vậy, ngươi đi trước đi, Domoto, tối nay ta đã tận hưởng một mình vậy. Được rồi, Domoto Hideo cười cười, đứng lên nói, một ít tục vụ mà thôi, không dám ảnh hưởng đến nhã hứng của ngài. Như vậy tiếp theo, mời ngài tiếp tục uống rượu, phía sau còn an bài một số tiệc mục nhỏ. Lúc Domoto Hideo đi ra khỏi phòng, trên hành lang đã có bốn cô gái trẻ tuổi mặc kimono nhẹ nhàng đi tới, muôn hồng nghìn tía, vòng mập yến gầy, vớ trắng như tuyết, bước đi nhẹ nhàng, mỗi một tư thái đều là hoàn hảo. Domoto Hideo cười cười, rời khỏi hành lang, trước khi rời đi, nhìn thấy bốn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia nối đuôi nhau, đi vào căn phòng nhỏ vừa rồi uống rượu. Vòng qua hành lang, đi tới phía trước, lại phát hiện cũng không phải điện thoại, mà là trợ lý Fujita tự mình đến. Chính là người đàn ông trung niên mặc Âu phục. Chuyện gì đã xảy ra? Domoto Hideo nhíu mày. Vị khách quý kia, cự tuyệt đến khách sạn, ra lệnh cho chúng tôi đưa anh ta đến công ty, hiện tại đang ở trụ sở chờ ngài. Chúng ta không dám ngăn cản, ngài cũng đã phân phó qua, không tiện cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của hắn, cho nên. Trong lòng Domoto Hideo dùng mình, nhíu mày nói, sao không gọi điện thoại? Ngài đã dặn dò, tối nay không trả lời điện thoại, cho nên ta chỉ có thể tới nơi này. Hắn ta còn nói gì nữa? Ách! Domoto Hideo lạnh lùng nói. Hắn ta còn nói gì nữa? Hắn nói, bảo ngài lập tức tới gặp hắn. Domoto Hideo nhíu mày. Kỳ thật trợ lý Fujita đã hơi thay đổi và nói tốt hơn, bởi vì lời nói ban đầu của Trần Nặc thật sự quá mức không khách khí, khiến trợ lý Fujita không dám trực tiếp chuyển lời. Lời nói ban đầu của Trần Nặc là, hãy để lão già Domoto kia lập tức lăn đến gặp ta. Bất quá e ngại hội trưởng ngày thường uy nghiêm, lời bất kính như vậy, thật sự không dám truyền đạt. Trần Nặc đang ngồi trong một phòng chờ VIP. Trước mặt là cà phê và đồ uống giải khát. Trang trí trong phòng rất tinh tế và đẳng cấp. Tất cả những thứ này đều thể hiện sự tôn trọng của thủ hạ của Domoto Hideo đối với vị khách quý trẻ tuổi này. Nhưng, Trần Diêm La nhìn thoáng qua một cái liền nhìn ra được thủ đoạn nho nhỏ của Domoto Hideo. Phòng chờ VIP. Thật buồn cười. Nếu là trước kia, tổ chức Abyss tới một ủy viên đặc phái, đều trực tiếp có thể tiến vào văn phòng Domoto Hideo, trực tiếp ở bên trong, ngồi ở chỗ ngồi của Domoto Hideo, sau đó đóng cửa lại. Để cho Domoto Hideo đứng ở trước mặt báo cáo công việc. Bây giờ, phòng chờ VIP. Ha! Bất quá Trần Nặc cũng không sốt ruột, lười biếng tựa vào sofa uống cà phê, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp lấy ra thuốc lá hút lên, sau đó còn trực tiếp ném thuốc lá vào cốc cà phê. Không có gạt tàn, nghĩ rằng tòa nhà này cấm hút thuốc. Phòng chờ VIP và văn phòng của Domoto Hideo đều nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, mà tòa nhà 32 tầng này. Tại nơi có vô số tòa nhà tháp cao như Tokyo, cũng không được tính là kiến trúc đặc biệt gì, nhưng cũng coi như khá tốt. Tòa nhà này đều là sản nghiệp công ty tư nhân của Domoto Hideo. Ngồi trong phòng chờ VIP chừng 40 phút, tinh thần lực của Trần Nặc bắt được, thang máy độc quyền của tòa nhà đang lên. Domoto Hideo đã trở về, nhưng lão gia hỏa này, cư nhiên cũng không có trước tiên đến phòng khách quý gặp mình, hơn nữa còn hết lòng vì việc chung, trước đi vào văn phòng của hắn, uống một ngụm nước. Thậm chí còn gọi điện thoại, sau đó mới thản nhiên tới gõ cửa. Sau khi cánh cửa được mở ra, Trần Nặc nhìn thấy vị Nugget, già nhất trong tổ chức Erby, Domoto Hideo. Điển hình của người đàn ông Nhật Bản ở độ tuổi này là dáng người thấp bé, rắn chắc, ánh mắt sáng ngời, tóc nửa bạc, trên mặt mang theo biểu tình uy nghiêm vốn có, chỉ hơi thể hiện ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Khí thế nắm chặt rất tốt. Hơn nữa, đi vào phòng nghỉ, Domoto Hideo ngẩng đầu ưỡn ngực, thắt lưng rất cao. Sau đó, cứ như vậy đi thẳng về phía Trần Nặc, hơn nữa vừa đi, còn vươn tay phải ra, ngài chính là ủy viên lần này tới Tokyo xử lý việc. Dạy dỗ mắt thấy lão gia hỏa này khí thế đi tới trước mặt mình, còn vươn tay muốn bắt tay mình. Trần Nặc ngược lại nở nụ cười, không cúi đầu, không lễ phép, mà tư thế bắt tay tùy tiện trông giống như rất khách khí, cũng rất lịch sự. Nhưng, cái loại này mơ hồ bày ra, loại tư thái tiềm ngữ mọi người bình đẳng này, cũng đã làm cho Trần Nặc đọc hiểu. Thật thú vị. Trần Nặc cười. Hắn không để ý tới bàn tay của Domoto Hideo, chỉ híp mắt, cười nhìn bàn tay đối phương, ngươi đây là muốn bắt tay ta sao? Trong ánh mắt Domoto Hideo hiện lên một tia nghi hoặc. Giây tiếp theo, Trần Nặc bỗng nhiên tát vào mặt Domoto Hideo. Domoto Hideo bị đánh một cái, đầu tiên là sửng sốt một chút, trên mặt cảm giác nóng bỏng, mới làm cho hắn phản ứng lại, tên nhóc này, cư nhiên đánh vào mặt mình. Hỗn trướng. 3. Lại là một cái tát nữa. Thân thể Domoto Hideo từ bên trái bị đánh lại một cái lệch qua bên phải. Ngươi. 3. Một cái tát nữa. Trần Nặc tát vào mặt tất nhiên cũng không có dùng sức thật sự. Nếu không, nếu Trần Diêm La thật sự dùng sức đánh, sợ là tuần sau Domoto Hideo sẽ trải qua một cái thất đầu tiên. Nhưng Domoto Hideo sau khi ban đầu ngây ngẩn cùng phẫn nộ, bị đánh choáng váng quay đầu, trong đầu lại là một cỗ cảm giác hoang đường không cách nào dùng lời nói mô tả. Tên nhóc này, cư nhiên thật sự đánh mình. Không chút khách khí, không chút lưu tình, đánh mình. Những đặc phái ủy viên trước đây, nói chuyện với mình đều là hòa khí, lễ kính với 30 năm tư lịch của mình. Tối nay mình còn cùng các nghị sĩ nói chuyện vui vẻ, nói về một ngôi sao chính trị tương lai có thể lên làm thủ tướng, thậm chí có thể phải phát sinh quan hệ với mình. Mà mình, cư nhiên nhanh như vậy, đã bị một tên nhóc tuổi tác ngay cả con trai của mình cũng không bằng, tát vào mặt. Domoto Hideo giận dữ, đang muốn gào thét, bỗng nhiên cổ họng đã bị Trần Nặc bóp nghẹt, cả người cũng bị nâng lên. Tay phải Trần Nặc bóp cổ họng Domoto Hideo, hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất. Tay trái nhẹ nhàng vung lên, trước mặt cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhất thời liền vô thanh vô tức hóa thành mảnh vỡ, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Gió trên bầu trời ban đêm thổi qua, Trần Nặc đứng ở rìa, nhẹ nhàng vươn cánh tay ra, rơi Domoto Hideo ra khỏi tòa nhà, để cho thân thể hắn liền lơ lửng ở bên ngoài. Domoto Hideo liều mạng dãy giụa, mặt đã đỏ bừng, hai tay vô ích bẻ gãy cánh tay Trần Nặc, một đôi chân ngắn liều mạng đạp tới đạp lui. Trần Nặc lạnh lùng cười. Domoto Hideo, ngươi đại khái đã quên mất thân phận của ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó được tổ chức nuôi. Một lão chó già, cho dù đã được nuôi trong vòng 30 năm. Nếu bỗng nhiên không biết mình là ai, coi mình cũng là con người, sau đó không lớn không nhỏ nhảy lên bàn ăn của người ta nhảy loạn kêu loạn. Như vậy, loại chó này cũng chỉ xứng đáng lột da tháo xương, đem thịt cắt thành từng miếng ném vào nồi nấu canh. Cổ Domoto Hideo bị bóp nghẹt, một chữ cũng không nói nên lời. Nhưng trong đôi mắt già nua kia, đã tràn đầy sợ hãi. Còn nữa, cư nhiên bắt tay ta. Lố bịch. Khi nào, một con chó, cũng có thể ngồi thẳng vươn móng vuốt, bắt tay với mọi người. Và, khi chủ nhân về nhà, thân là chó gác cổng, cư nhiên chỉ phái hai thứ giống như dẹp đến nghênh đón chủ nhân. Thân là chó gác cửa, lúc chủ nhân trở về, chẳng lẽ không nên tự mình trước tiên chạy đến cửa chờ đợi, sau đó liều mạng lắc lắc đuôi lấy lòng mới đúng sao? Ta nghe nói chiếc xe của ngươi là Bentley, phải không? Thật thú vị. Chủ nhà về nhà, để cho chủ sở nhân đi xe Toyota, mà mình thì ngồi Bentley. Xem ra ngươi làm chó thời gian dài, chủ nhân thỉnh thoảng nể mặt tuổi tác của ngươi, ban cho ngươi thêm vài khối xương thịt, ngươi thật sự cảm thấy mình có thể cùng chủ nhân ngồi bình đẳng. Thậm chí không chỉ ngồi bình đẳng, còn đánh một ít tâm tư không nên có. Lố bịch. Nếu ngươi ngay cả chó cũng không làm được, như vậy, liền không cần làm chó nữa. Nói xong, ngón tay Trần Nặc buông lỏng. Nhất thời đầu óc Domoto Hideo đều trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý niệm, ta chết. Nhưng sau đó, Trần Nặc xoay người trở về hai bước, mà thân thể của Domoto Hideo lơ lửng giữa không trung bên ngoài tòa nhà. Chỉ là trên cổ vẫn có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, khiến hắn không thở nổi, nhưng đồng thời thân thể vẫn như cũ không rơi xuống được. Trần Nặc lấy ra điếu thuốc lại điểm một cái, hít một hơi, híp mắt nhìn Domoto Hideo, thế nào? Nghĩ cho kỹ ngươi nên sủa như thế nào cho đúng ách. À, ách, Domoto Hideo liều mạng dãy giụa, trong cổ họng phát ra thanh âm mơ hồ, nhưng trong ánh mắt đã không dám có thêm nửa điểm phẫn nộ, còn lại chỉ có sợ hãi cùng cầu xin. Rốt cục, Trần Nặc nhẹ nhàng vung tay lên, Domoto Hideo bay trở về phòng rơi xuống sàn nhà, lực lượng vô hình trên cổ cũng nhất thời buông lỏng. Lão già sống sót sai tai nạn liều mạng thở dốc. Trần Nặc lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng hút thuốc. Tìm một người một điếu thuốc, sau khi hút được 20 phút. Rốt cục Domoto Hideo cũng thở đều lại, dãy dụa đứng dậy, giờ phút này trong lòng không dám sinh ra nửa điểm tâm tư kháng cự, thành thành thật thật cúi người khom lưng, ta sai rồi. Xin hãy tha thứ cho sai lầm của ta. Trần Nặc hừ một tiếng, điếu thuốc trong tay trực tiếp bắn ra ngoài, ném lên mặt hắn. Nơi này là phòng chờ của khách, cho nên ta đến thị sát sản nghiệp của mình, lại chỉ được xem là một vị khách thôi sao? Ta hồ đồ. Xin ngài rời bước đến văn phòng chủ tịch. Domoto Hideo sợ hãi cúi đầu một cái 90 độ. Trần Nặc cười cười, ngón tay nhẹ nhàng gật hai cái, kính vỡ trên mặt đất liền tự động bay trở lại cửa sổ trống rỗng, một lần nữa khôi phục thành một khối thủy tinh hoàn chỉnh. Ánh mắt Domoto Hideo nhìn có chút đăm đăm, nhưng không dám nhìn nhiều, vội vàng khom lưng đi vài bước dẫn đường, ngài, nơi này, mời. Cuối cùng cũng ngồi trong văn phòng chủ tịch của Domoto Hideo, Trần Nặc ngồi trên sofa, Domoto Hideo thì quỳ gối trước mặt, tự tay pha trà cho Trần Nặc, sau đó dùng đầu gối di chuyển về phía sau hai bước, quỳ lạy trên mặt đất. Nagot, khu vực Đông A Domoto Hideo, gặp qua đặc phái ủy viên đại nhân. Nhìn Domoto Hideo hoàn toàn quỳ nằm sấp trên mặt đất, lúc quỳ xuống, thân thể hoàn toàn phủ phục xuống, không còn nửa điểm cái gọi là tư thái. Trần Nặc gật đầu một cái, được, rốt cục cũng có một chút bộ dáng của chó trong nhà. Domoto Hideo nằm sấp trên mặt đất không dám động. Với kinh nghiệm gặp phải 2-3 phút, khiến cho hắn hoàn toàn hiểu được một sự thật. Cái gì mà nghị viên, cái gì mà đàm luận về việc nịnh bợ người tương lai có khả năng thành thủ tướng, tỷ phú gì đó. Cái gì mà Nagut, có thâm niên cao nhất. Tất cả điều này là giả. Chỉ cần người thanh niên trước mặt tự xưng là chủ nhân của mình nguyện ý, hắn tùy thời có thể giết chết mình. Chính mình, chẳng qua chính là một công cụ mà thôi. Ngay cả là công cụ 30 năm, thì công cụ vẫn là công cụ. Người ta bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, đều có thể lấy đi sinh mệnh của mình. Cái gì tỷ phú cũng được, cái gì mà hội trưởng đại nhân cũng được, cái gì mà thượng khách nghị viên cũng thế. Nếu chết, thì chẳng là gì cả. Được rồi, ta không có hứng thú với việc kiểm tra sổ sách của công ty, cũng không phải vì chuyện này. Trần Nặc thản nhiên nói, hiện tại, ngươi làm cho ta một việc. Vâng, xin ngài phân phó. Giúp ta tìm một người ở Tokyo. Chào mừng quý khách. Cửa hàng tiện lợi tự động mở ra, khách bên ngoài đi vào mang theo tiếng chuông gió trên cửa. Cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi đang đứng ở phía sau nấu món bánh cá hầm vội vàng đứng thẳng người cúi đầu, cố gắng lấy tinh thần kêu lên một câu như vậy. Nữ nhân viên bán hàng trẻ tuổi được rồi, kỳ thật nói tuổi trẻ có chút quá đáng. Hơn nữa cơ thể tướng mạo bản thân thiên hướng còn non, nhìn qua quả thực có vài phần cảm giác loli. Vóc người cũng thuộc loại nhỏ nhắn, sợ chưa tới 1 thước 6. Một bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi màu xanh nhạt, đội mũ, mái thẳng dài cắt ngang. Tướng mạo cũng xinh xắn, đôi mắt to, hoàn toàn cảm giác được thiếu nữ xinh đẹp mang phong cách Nhật. Đặc biệt là, giống như nhiều cô gái Nhật Bản khác, có một cặp tai tròn. Chỉ bởi vì tướng mạo của cô quá mức xinh đẹp đáng yêu, nên đôi tai tròn này nhìn qua không những không làm giảm giá trị nhan sắc của cô, ngược lại còn có thêm vài phần cảm giác đáng yêu. Sai do. Khách hàng là một đại thúc trung niên, tướng mạo có chút tang thương, hơn nữa tướng mặt có chút hung dữ. Mặc áo khoác, tay đút trong túi, đi đến quầy, thuận tiện cầm một gói kẹo cao su đặt trên kệ trước quầy ném tới quầy thanh toán, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt nữ nhân viên bán hàng này, muộn như vậy, vẫn chưa tan tầm sao? Vâng, cô gái cầm gói kẹo cao su, quét mã, và sau đó mỉm cười, 100 yên, cảm ơn đã chiếu cố. Vị khách hàng trung niên trả tiền, sau đó nhìn vào cửa hàng tiện lợi nhỏ, quét qua một vòng, như thể không có gì xảy ra, nhàn nhạt nói, mẹ của ngươi gần đây đã không liên lạc với ngươi sao? Sắc mặt thiếu nữ thoáng cứng đờ một chút, chậm rãi lắc đầu, không có thương ngài Takamoto. Cảnh sát Takamoto thở dài, tướng mạo vốn hơi hung lệ, lúc nhìn về phía thiếu nữ lại trở nên nhu hòa vài phần. Cũng là đáng thương, sau khi nàng rời đi, mỗi ngày ngươi đều như không có sức sống, còn có thể duy trì được bao lâu? Không sao. Cô gái trẻ làm việc chăm chỉ, nâng cao khuôn mặt tươi cười của mình, ta sống một mình cũng sẽ không chi tiêu gì nhiều. Hơn nữa, quản lý của hàng cũng sắp xếp giúp ta tăng ca. Ta có thể nhận thêm được một phần lương. Vẫn phải cần dành thời gian đi học. Takamoto lắc đầu, giọng điệu tựa như đang oán giận. Thế đạo này, ai? Thanh niên trẻ nên đến trường mới đúng. Ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng. Cô gái cúi đầu. Được rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi. Nếu gặp rắc rối, ngươi có thể gọi cho ta. Cảnh sát Takamoto xoay người muốn đi, lại giống như lúc này mới nhớ tới cái gì, tùy ý bổ sung một câu. Nếu có tin tức của mẹ ngươi, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Ngươi hiểu điều đó chứ? Đây không phải là hại bà ấy, mà là bảo vệ bà ấy. Được, ta hiểu, cảm ơn ngài quan tâm. Cô gái cúi đầu một lần nữa. Không có phúc bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cảnh sát Takamoto đi đến một chiếc xe đậu bên đường, kéo cửa ra và ngồi vào trong buồng lái. Đồng nghiệp ngồi ở vị trí lái xe duỗi thẳng, thế nào? Còn có thể làm gì nữa? Không có tin tức, cảnh sát Takamoto lắc đầu, dùng răng xé mở túi kẹo cao su, ném vào miệng một hạt kẹo cao su, vừa nhai vừa nói, đứa nhỏ này cái gì cũng không biết. Cho nên ta cảm thấy, mỗi ngày ngươi đều chạy tới cố ý hỏi một lần, căn bản là lãng phí thời gian. Đồng nghiệp có chút không hài lòng, đường tới đây cũng không phải gần, có thời gian này chúng ta nên đi ăn một bát mì ra vào bữa ăn tối. Được rồi, đừng oán giận nữa, tối nay sau giờ làm việc, ta mời ngươi đến quán rượu. Thật sao, tiền bối Takamoto lúc nào cũng hào phóng như vậy. Đồng nghiệp cười ha ha, nhưng lại nhìn vào tấm đèn của cửa hàng tiện lợi ven đường, suy nghĩ một chút, ngươi đoán xem, có thể hay không? Cô gái này thực sự biết nơi ở của mẹ cô ấy, nhưng lại che giấu. Sẽ không? Takamoto lắc đầu, đứa trẻ này tôi đã nhìn từ khi bé đến lớn, căn bản sẽ không nói dối. Một đứa trẻ rất đơn giản, gần đây ta đã theo dõi cô ấy trong bóng tối, cuộc sống của cô ấy rất khó khăn, ta bí mật kiểm tra thùng rác, rác thải sinh hoạt và rác thải nhà bếp trong nhà của cô ấy, có thể thấy rằng gần đây cô ấy thật sự sống một mình, không có dấu vết của người nào khác trong nhà. Takamoto cũng nhìn thoáng qua cửa hàng tiện lợi, sau đó lắc đầu, thu hồi ánh mắt, thở dài. Thật sự là tạo nghiệt a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người tốt, vì sao phải tham gia nơi quỷ quái chân lý hội kia? Người tin loại vật này, chẳng lẽ đều là ngu ngốc sao? Mình ngu xuẩn cũng thôi, ngay cả một đứa trẻ tốt như vậy cũng phải chịu nhiều khổ cực. Đồng nghiệp cười nói, tiền bối Takamoto chiếu cố nàng như vậy, không phải là bởi vì Soichiro cùng nàng học chung trường. Ngươi hy vọng nàng cùng Soichiro kết giao chứ? Quên nó đi. Ta không có phúc khí đó, con trai ta cũng không phải người tốt lành gì, vẫn đừng nên làm hỏng một cô gái tốt như vậy. Takamoto mỉm cười cay đắng, sau đó nói, đi thôi, nhanh chóng trở về còn viết báo cáo. Sau khi xe chậm rãi lái đi, sau cửa sổ kính của cửa hàng tiện lợi, thiếu nữ mới giống như nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó rũ mí mắt xuống, tiếp tục thu dọn đồ đang nấu trong tay. Một vài phút sau, cánh cửa thống hướng phòng nghỉ cùng kho hàng nhỏ phía sau cửa hàng tiện lợi mở ra, quản lý cửa hàng đi ra, mỉm cười và nói, xin lỗi, ta ngủ quên mất, chậm trễ ngươi tan làm. Khuôn mặt của cô gái trẻ nở nụ cười ngây thơ và ngọt ngào, cúi đầu mỉm cười. Không sao thưa quản lý, cảm ơn đã cho ta cơ hội làm thêm giờ. Được rồi, mau tan tầm về đi, buổi tối không phải còn phải đi học thêm sao? Vâng. Cô gái bước ra khỏi quầy, suất Oden ta đã đóng gói, thùng rác ta cũng đã làm sạch, hàng hóa trên kệ ta cũng đã bổ sung. Đêm nay liền vất vả quản lý. Ừm, ngươi cũng vất vả rồi, mau đi thôi. Cô gái mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu một lần nữa, sau đó đi vào sân sau. Một lát sau, cô gái đi ra, cởi đồng phục làm việc của nhân viên bán hàng, trang phục trên người biến thành đồng phục nữ sinh trung học hoàn toàn là Zika. Tất nhiên, thời đại này còn không có thuật ngữ Zika. Quần áo thủy thủ, váy xếp ly màu đen, với đầu gối màu đen, mái tóc đen thẳng, nụ cười ngọt ngào. Trên vai cô gái còn có một ba lô nhỏ, trước khi đi còn cúi đầu chào quản lý cửa hàng, mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Trên con đường hẹp, cô gái đạp một chiếc xe đạp, sau đó lái xuống đường phố. Khoảng 10 phút sau, đến dưới một loạt kiến trúc hạ tầng cũ. Dừng xe lại, cô gái mang theo túi sách vội vàng đi vào một võ đạo quán tên là Giang Xuyên Đạo Tràng. Mặt tiền của võ đạo quán này cũng không lớn lắm. Sau khi đi vào, tuy rằng bên trong được thu thập rất sạch sẽ, nhưng cũng có vài bức tường cũ kỹ loang lổ, treo mấy bức ảnh khổng lồ. Đơn giản chỉ là một số tuyển thủ trong đạo quán đạt được thành tích tốt, cùng với áp phích ảnh thi đấu vân vân. Đi qua đại sảnh, sau khi tiến vào hành lang, cô gái đi tới phòng huấn luyện đạo quán. Bên trong đã có không ít đệ tử đang tập luyện, bên cạnh là phòng luyện tập kiếm đạo, thỉnh thoảng truyền ra tiếng hò hét, âm thanh va chạm của kiếm gỗ. Cô gái bước vào phòng tập luyện lớn đầu tiên, rất nhanh có một người đàn ông trung niên đến chào đón, khuôn mặt của cô mỉm cười, sai do đến rồi. Vâng, gây thêm phiền toái cho ngươi. Cô gái cúi đầu theo quy tắc. Không sao, ngươi cũng không đến trễ, được rồi, mau làm việc đi. Vâng. Cô gái cúi đầu một lần nữa, sau đó chạy bước nhỏ vào phòng thay đồ phía sau. Một lát sau, cô gái mặc quần áo trở lại phòng tập luyện lớn. Tuy nhiên, cô không mặc đồ huấn luyện, mà là một bộ áo công nhân màu xám. Top 3 top 5 học viên đang luyện tập, trong khi đó cô gái đã bắt đầu làm việc ở góc. Cô đem các hình nộm ra dùng để luyện tập bày ra ở góc tường, sau đó lấy rẻ rách ra để bắt đầu trà từng cái một. Sau đó là trà lau dụng cụ huấn luyện. Cuối cùng là quét sàn nhà. Tên hỗn đản đáng ghét, thời gian trôi qua, học viên trong sân huấn luyện cũng càng ngày càng ít. Trong lúc đó không ít học viên trước khi rời đi, đều sẽ tới chào hỏi thiếu nữ. Có một số học viên trẻ tuổi, thỉnh thoảng cũng sẽ đi tới, giả vờ lơ đãng nhưng kỳ thật rất cố ý bắt chuyện hai câu. Thái độ của thiếu nữ đều rất nghiêm túc đứng lên cúi đầu đáp lại, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười thuần khiết mà xinh đẹp kia. Thỉnh thoảng gặp phải một số lời nói chuyện, chẳng hạn như say do, sau khi tan làm có muốn cùng ca ca ra ngoài chơi không? Đại loại như vậy, khuôn mặt cô gái tựa như đỏ lên ngượng ngùng, sau đó lắc đầu, thật ngại quá, ta vẫn còn việc phải làm. Nhưng phảng phất nhân duyên của cô rất tốt, người khác nửa thật nửa giả bắt chuyện, cũng không dám quá mức lỗ mãng, nói một chút liền đi. Trong công việc, thỉnh thoảng nghỉ giải lao, cô gái cũng sẽ ngồi ở góc tường, ôm đầu gối, bộ dáng rất đáng yêu, đỏ mặt, trán đổ mồ hôi, giống như rất hứng thú nhìn vào phòng huấn luyện, có huấn luyện viên mang theo học viên sắp có cuộc thi đấu luyện tập đối chiến, chỉ là mặc cho học viên đối chiến đánh kịch liệt như thế nào, thậm chí trong lúc đó có một học viên đại khái bởi vì quá mức tranh giành thắng bại, một động tác quật ngã qua vai đem đối thủ trực tiếp ném ra lôi đài, thậm chí có thể còn khiến đối thủ bị thương một chút. Huấn luyện viên đến và hét lên. Mà thiếu nữ thủy chung đều là sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn tất cả những chuyện này. Rốt cục, buổi tối gần 10 giờ, học viên huấn luyện cuối cùng cũng sắp rời đi. Mấy người này đều là đệ tử hạch tâm sắp ra ngoài thi đấu, thực lực có chút không tầm thường. Một trong số họ trông rất trẻ, thậm chí đến và nói chuyện một vãi câu với cô gái cái loại cố ý muốn bắt chuyện. Sai do, ta sẽ tham gia cuộc thi quốc gia. Ngươi sẽ cổ vũ ta chứ? Ngươi có đến xem trận đấu không? Cuộc thi quốc gia sao? Nhất định là rất lợi hại. Himoto-kun, khuôn mặt của cô gái lúc này, lộ ra sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ mà thiếu nữ nên có. Tất nhiên, cuộc thi quốc gia, ta rất có lòng tin. Vẻ mặt của Himoto kiêu ngạo, kỳ thật chỉ là vòng loại khu vực mà thôi, chân chính bước vào kỳ thi đấu quốc gia còn rất xa. Nhưng khi khoe khoang với cô gái, những chi tiết này tất nhiên không cần phải đề cập đến, Himoto cười, ngươi sẽ đến trận đấu để cổ vũ cho ta chứ? Nếu sai do nguyện ý đến, ta chắc chắn sẽ nhận được sự cổ vũ, đánh bại tất cả đối thủ. Cái này thật xin lỗi. Khuôn mặt của cô gái cực kỳ ảo não và tiếc hận. Gần đây ta còn có một kỳ thi ở trường. Ngoài phải làm thêm, ta còn bận phải đi học thêm. Như vậy a, tựa hồ Himoto cũng không có quá nhiều tâm cơ. Nghe vậy tuy rằng có chút bất đắc dĩ cùng tiếc hận, nhưng cũng không nói thêm gì, lại nói chuyện phiếm, phảng phất như đang kể chuyện cười. Tuy không dễ cười, nhưng thiếu nữ giống như cũng bị trêu chọc cười ra âm thanh. Sau khi Himoto rời đi, thiếu nữ tựa hồ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc 10 giờ, thiếu nữ đã thay đồng phục làm việc trong phòng thay đồ, mặc đồng phục học sinh của mình vào. Sau đó đi ra, liền thấy người đàn ông trung niên đứng ở cửa phòng huấn luyện. Quán trưởng. Thiếu nữ cúi đầu. Sai do vất vả rồi. Quán trưởng mỉm cười, sau đó từ tay mình lấy ra một phong bì đưa cho cô. Đây là tiền lương của tháng trước. Cô gái mỉm cười ngọt ngào, hai tay tiếp nhận, cảm ơn quán trưởng. Nhận được ngài chiếu cố, đã khiến ngài phải phí tâm rồi. Trên mặt quán trưởng lộ ra một nụ cười cổ quái, nhìn trái phải. Trong phòng huấn luyện trống rỗng đã không còn ai, trên hành lang cũng không có người. Cuối cùng nhìn lại trên người thiếu nữ, từ trên xuống dưới đánh giá, ánh mắt rơi vào đôi chân mảnh khảnh của cô gái mang trong với đầu gối màu đen. Người đàn ông trung niên dường như vô tình đến gần nửa bước, sau đó giả vờ giọng điệu của trưởng bối, tay lại nhân cơ hội đặt lên vai cô gái. Mấy ngày nay sai do cũng đã cực khổ nhiều rồi phải không? Vẫn tốt a. Kỳ thật, nhiều khi cũng không cần phải vất vả như vậy. Lời nói mang theo vài phần ý vị thâm trường. Khi bàn tay của quán trưởng trung niên sắp đặt lên vai cô gái lại bỗng nhiên xoay người lại, nhanh chóng lui về phía sau nửa bước, sau đó cúi đầu. Động tác này cũng không biết là cố ý hay vô tình, né tránh tay quán trưởng. Kỳ thật một chút cũng không vất vả chút nào. Quán trưởng, ngài và huấn luyện viên đã rất chiếu cố cho ta. Những học viện cũng rất thân thiện với ta. Quán trưởng có chút xấu hổ thu hồi móng vuốt, sờ sờ mũi, cười nói, vậy thì tốt, sai do đáng yêu như vậy, mọi người sẽ không làm khó ngươi. Hơn nữa, có ngươi, những tiểu tử ngày thường huấn luyện cũng càng cố gắng. Cô gái lặng lẽ lùi lại nửa bước, sau đó tiếp tục cúi đầu, tất cả đều là nhờ vào sự chiếu cố của ngài. Được rồi, tựa như quán trưởng này còn muốn nói cái gì đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm hô to. Có người ở đây sao? Ta giao thức ăn đến. Cô gái nhân cơ hội này nhanh chóng nói, như vậy, ta liền cáo từ. Cúi đầu, sau đó nhanh chóng quay lại và chạy đi. Quán trưởng đi ra vài bước, thấy một tiểu đệ mang đi đứng ở cửa, nhịn không được có chút khó chịu hừ một tiếng. Thiếu nữ chạy ra khỏi võ đạo quán, đi tới trên đường cái, nhanh chóng đẩy xe đạp của mình rời đi, chạy ra hơn 10 mét, sau đó mới thở ra một hơi thật dài. Thật là một tên hỗn đản đáng ghét. Ánh mắt cô gái có chút khó chịu, khóe miệng cũng bĩu môi một chút, thật nguy hiểm, kém chút nữa. Thực sự ngu ngốc, vào khoảng 10 giờ 45 phút, cô gái đã đạp xe đến gần một con phố thương mại nhộn nhịp. Phố thương mại nhộn nhịp, cửa hàng thời trang ven đường đầy màu sắc, cửa hàng mỹ phẩm và trung tâm mua sắm lấp lánh. Không cửa hàng nào trong số này có thể thu hút được sự chú ý của cô gái. chiếc xe đạp nhanh chóng đi vòng quanh một con phố hẹp phía sau đường phố thương mại. Sau khi đậu xe đạp ở một góc, cô gái bước vào đường phố một cách nhanh chóng. Đây rõ ràng là một con phố ăn chơi. Vị trí tại giao lộ là một khách sạn lớn với bảng hiệu rất lớn. Bất quá nhìn những nam nữ đi ra đi vào, liền biết là cái gì. Ngay cửa khách sạn còn có các bảng giá ưu đãi đặc biệt, đơn giản đều là các phần ưu đãi dành cho phòng thuê ngắn hạn. Hai bên đường là mấy quán rượu, sau đó là một ít quán ăn đêm, còn có quán bar dành cho người lớn và một số nơi như KTV. Cô gái nhanh chóng chạy đến cửa một cửa hàng có mặt tiền được trang trí, vô cùng tráng lệ, sau đó hít sâu một hơi, bước nhanh vào. Người phục vụ ở cửa hỏi, cô gái chỉ mỉm cười và trả lời tình người, sau đó trong nụ cười sâu sắc của người phục vụ, đi vào hành lang của KTV. Tuần tra nhanh chóng ở cửa phòng, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một hoặc hai nhân viên phục vụ trong tay cầm đĩa rượu và đĩa trái cây, cô gái cũng đều đúng lúc cúi đầu đi nhanh. Rốt cục, sau khi rẽ vào hành lang, tại một cửa phòng, nhìn thấy bên ngoài cửa có một người đàn ông dáng người cường tráng, mặc âu phục màu đen, có vẻ như là vệ sĩ. Cô gái nhìn kỹ, sau đó chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn thoáng qua cửa sổ kính trên cửa, sau đó khóe miệng cô lộ ra một tia ý cười. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Người đàn ông mặc âu phục đen đã ngăn cô lại. Cô gái hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vâng, ngài Hazakawa đã gọi ta đến. Vệ sĩ nhìn cô gái một chút, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô gái, còn có một thân đồng phục học sinh, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười trên mặt cô gái lúc này, ngoại trừ sự ngọt ngào lúc trước ra, tựa hồ còn có thêm một tia mị hoặc như có như không. Vệ sĩ hừ một chút, phảng phất lẩm bẩm một câu gì đó, sau đó nghiêng người, vỗ vỗ trước cửa, sau đó đẩy cửa phòng sau lưng ra, đi vào nửa bước, liền đứng ở cửa. Trong phòng được trang trí đẹp mắt, màn hình lớn đang phát một MTV thịnh hành hiện nay, trên ghế sofa có hai người đàn ông, một trong số đó đang ngồi ở vị trí chính giữa. Trong góc còn có hai người đàn ông vóc người cường tráng tựa vào sofa lẳng lặng uống rượu. Vệ sĩ cúi đầu, Hazakawa tiên sinh, có một cô gái nói là ngài gọi. Một câu còn chưa nói xong, bỗng nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ phía sau ập tới, đập vào cổ hắn. Vệ sĩ nhất thời đi về phía trước, sau đó liền cảm giác được cổ tay mình bị người nắm chặt, lật mạnh. Bang một tiếng, vệ sĩ trực tiếp bay vào trong phòng. Phía sau, cô gái buông tay ra, sau đó đi vào phòng, không để ý mấy người trong phòng sửng sốt. Đầu tiên xoay người đóng cửa phòng lại, lại kéo rèm cửa sổ kính xuống. Trên mặt đất, vệ sĩ đã trực tiếp nằm ngang trên sàn nhà. Hơn nữa, một cánh tay cũng đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy biến dạng vặn vẹo. Chỉ là cả người đã ngất xỉu, một tiếng cũng không kêu lên. Mẹ kiếp! Một người đàn ông trung niên to lớn ở giữa chiếc ghế dài giận dữ, ngươi là ai? Hai đại hán trong góc cũng buông bình rượu xuống nhanh chóng đứng lên nghênh đón, ngăn ở giữa người đàn ông trung niên và thiếu nữ. Cô gái mím môi mỉm cười, đầu tiên là hơi cúi đầu, tôi xin lỗi, làm phiền ngài. Nói tiếp, cô mở túi sách trong tay ra, sau khi kéo túi ra, một tay rút ra một con dao nhỏ không quá hai thước. Sau khi cầm chuôi đao, cô gái nhìn tráng hán trước mặt có chút khẩn trương. Cô gái cúi đầu sâu sắc, hãy yên tâm, động tác của ta rất nhanh, sẽ không làm cho ngươi cảm thấy đau đớn. Xin vui lòng hợp tác, arigato. Con khốn, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Một trong những tráng hán cầm lấy chai rượu và xông lên, thiếu nữ đứng thẳng người, nhìn tráng hán trước mặt, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia sắc bén. Vài giây sau, hai tráng hán đã nằm trên mặt đất, một trong số đó lúc trước trong tay cầm bình rượu. Ngửa mặt nằm lăn ra, bình rượu đó cũng đã vỡ vụn, hơn nữa còn lại nửa đoạn, liền cắm vào miệng hắn. Người này hai tay ôm miệng, trong miệng hàm hồ gầm nhẹ, nhưng cũng không kêu ra được thanh âm quá lớn. Người còn lại thậm chí còn tồi tệ hơn. Nằm trên mặt đất, hai tay ôm ngực mình, ngực hắn, quần áo đã bị máu tươi nhuộm thấu, ở nơi ngón tay, máu tươi chảy ra ngoài. Phổi của ngươi đã bị thổi bay, bởi vì nó bị rò rỉ, vậy nên ngươi không thể khóc. Nếu ngươi không muốn chết, tốt hơn là không nên cử động nữa. Nếu không, tốc độ xuất huyết phổi sẽ gia tăng, ngươi sẽ chết nhanh chóng. Khuôn mặt của cô gái mỉm cười, con dao nhỏ trong tay, một giọt máu trên lưỡi dao rơi xuống sàn nhà. Trong phòng, hai người đàn ông trung niên trên ghế sofa đã tức giận và la hét, cô gái cau mày, tiếng kêu của ngươi quá lớn. Vừa nói xong, cô cầm lấy điều khiển từ xa ở trên bàn, nhanh chóng tăng mức âm lượng nhạc trong phòng lên tối đa. Cô gái mang theo một con dao hướng về phía ghế sofa, một trong những người đàn ông do dự. Cuối cùng cũng nhặt một chai rượu vang vẫy một vài cái, ngươi không được đến đây. Cô gái nhíu mày, bỗng nhiên con dao nhỏ sắc bén trong tay hiện lên. Một miếng máu trên tay người đàn ông phun ra, một bàn tay chỉnh tề bị cắt xuống, vẫn còn đang nắm chặt một bình rượu, rơi vào bàn trà. Thiếu nữ khom lưng, nhanh chóng đi về phía trước một bước, sau đó giơ dao lên. thân thể người đàn ông lui về phía sau, sau đó ngã ngang trên sofa. Cổ họng người đàn ông đã bị cắt ra, hai tay theo bản năng liều mạng che cổ họng, trong vết cắt, máu tươi trộn lẫn với bọt nước không ngừng phun ra. Cà, lưỡi dao chỉ về phía người đàn ông cuối cùng, đối phương đã rụt ở góc sofa liều mạng thét chói tai. Hazakawa tiên sinh. Cô gái chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy khăn giấy trên bàn, lau máu trên tay mình và lưỡi dao. Ngươi là ai? Cô gái không trả lời và đi đến trước mặt hắn ta. Hazakawa tựa hồ muốn chạy trốn, bị cô gái một cước đá vào đầu gối, cả người liền quỳ xuống, sau đó cô gái nắm lấy cánh tay hắn, tự hồ cũng không dùng quá nhiều khí lực, nhẹ nhàng vặn một cái. Người đàn ông kêu thảm thiết một tiếng, cả cánh tay đều mềm nhũn. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, xin hỏi ngươi, cái tên Nishikawa Suza, ngươi đã nghe nói qua chứ? Nishikawa Suza nào? Ta thậm chí còn không biết. Cô gái cau mày và lắc đầu, không, ngươi đang nói dối, ngươi chắc chắn biết. Nishikawa Suzu, nhìn qua hơn 30 tuổi, tướng mạo sao? Ân, xem như rất đẹp. Thích nhuộm tóc màu hạt dẻ, giọng nói cao, thích hút thuốc, thích uống rượu. À, phải, cô ấy có một vết bớt màu đen trên vai. Nói rồi, cô gái lạnh lùng nhìn người đàn ông, trong ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mang theo một mùi lạnh lẽo, nhớ sao? Ta, đừng nói dối a. Cô gái nhẹ nhàng nói, ta biết, Nishikawa Suzu. Cô ấy đã đề cập đến tên của ngươi với ta, ngài Hazakawa. Ngươi là ai? Ngươi tìm Nishikawa Suzuki để làm gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta sao? Ngươi nghĩ sao về một người mẹ để là con của mình? Thực sự không có cách nào à, ta không thể làm gì khác hơn, là phải đi ra ngoài để tìm người mẹ xấu xa trốn khỏi nhà kia. Lưỡi dao trong tay cô gái dính vào khuôn mặt của Hazakawa, người của chân lý hội các ngươi à, những tên thủ hạ kia còn có chút dũng khí. Nhưng loại thủ lĩnh như ngươi, vì sao đều hèn nhát như vậy? Ta, Hazakawa bỗng nhiên giật mình, ngươi, một tháng gần đây, mấy lần đó, đều là do ngươi làm sao? Đoán đúng rồi, nhưng không có phần thưởng. Cô gái chậm rãi nói, ngoại trừ ngươi ra, ngươi là người thứ tư gần nhất của chân lý hội mà ta hỏi thăm qua a. Những người như các người đều cùng một dáng a, mỗi một tên đều tham sống sợ chết. Thật không rõ, vì sao loại hàng hóa như các ngươi còn có thể lừa được nhiều người như vậy? Có lẽ công chúng thực sự ngu ngốc. Biết được rất nhiều 10 phút sau, thiếu nữ lái một nam tử trung niên đi ra khỏi cửa KTV, nhìn qua, giống như là một người đàn ông say rượu, bị bạn gái của mình lái xe rời đi. Trên đường phong tục, một người đàn ông trung niên, thân thể dựa trên người một nữ sinh trung học mặc đồng phục học sinh, nhìn như lảo đảo đi lại. Bất quá, ở cái chỗ này, một tổ hợp như vậy, ngược lại thập phần bình thường, cũng không có người nào chú ý quá nhiều. Một lát sau, cô bước vào một con hẻm hẻo lánh, cô gái ném Hazakawa xuống đất. Sau đó lấy túi ra, lật ra một cái gì đó, trong số đó có một chai thuốc nhỏ. Đột nhiên, hành động của cô gái cứng đờ. Giống như một con thú nhỏ bị thương, đầu tiên là sửng sốt, sau đó xoay người. Trong tay không biết khi nào đã vung dao nhỏ ra ngoài. Lưỡi dao sắc bén, cơ hồ dán vào mũi đối phương mà đi qua. Một thân ảnh phía sau nhanh như chớp lui về phía sau vài bước, sau đó đứng cách đó 2 mét. Ta rất tò mò, ngươi định xử trí tù binh của ngươi như thế nào? Cắt cổ hắn à, hoặc đầu độc bằng chất độc. Đúng rồi, chai trong tay ngươi, nó không phải là thuốc chuột, phải không? Trần Nặc ôm cánh tay, cười tủm tỉm nhìn cô gái trước mặt. Ngươi là ai? Sao ngươi lại theo dõi ta? Một đao của thiếu nữ thất bại, nhưng cũng không có sốt ruột, ngược lại cẩn thận lui về phía sau nửa bước, lưỡi dao chỉ vào Trần Nặc. À, lại nói tiếp, ngươi thật sự là có chút hung dữ. Tiểu thư Satoshi Saizo. Cô gái có chút cảnh giác, ngươi biết tên của ta. Đương nhiên, Trần Nặc mở bàn tay của mình ra, ta còn biết nhiều hơn nữa. Ví dụ như, bây giờ ngươi vẫn thích Việt quất sao? Đêm khuya gần 12 giờ. Trong những con hẻm tối tăm và chật hẹp, ánh sáng của đèn đường bên ngoài ngõ hẻm không thể hoàn toàn chiếu vào. Mà trong ngõ nhỏ, mái tóc đen thẳng của thiếu nữ được thả tự nhiên, một thân đồng phục nữ trung học thuần mỹ. Trong tay cầm con dao nhỏ, lưỡi dao phẳng phất hư chỉ mặt đất, chỉ là thân thể hơi khom, hai chân một trước một sau, bộ dáng chuẩn bị phát động, trước mặt là một thanh niên với một nụ cười kỳ quặc trên khuôn mặt của mình. Mà trên mặt đất lại là một thi thể. Hình ảnh như vậy quả thực giống như một số cảnh quay truyện tranh Nhật Bản. À, đương nhiên, giờ phút này Hazakawa tiên sinh nằm dưới đất, còn chưa có biến thành thi thể. Tạm thời, Satoshi Saizo, năm 2001, hẳn là 17 tuổi. Chính xác là 16 tuổi rưỡi. Sinh nhật ngày 30 tháng 11, tròm sao nhân mã, nhóm máu O, thích ăn Việt quất, ăn dâu tây, và tất cả các loại trái cây, mà không cần gọt vỏ hoặc nhổ hạt, tất nhiên yêu thích nhất vẫn là quả việt quất. Thích ăn rau và bạch tuộc mù tạt. Ghét ăn cần tây và cà rốt. Điều muốn làm nhất là đem quán trưởng của võ đạo quán đánh thành đầu heo. Môn học ghét nhất là toán học. Người đáng ghét nhất là No Girl Night của lớp bên cạnh. Cùng với một cô gái ngốc Nam Hàn, có đôi chân dài vóc dáng cực kỳ cao lại luôn tự cho là đúng. Người yêu thích trước đây là Kimura Takuya. Người sau này thích nhất là một boss có biệt hiệu rất trung nhị và rất chó. Phương châm của cuộc sống là những ngày mưa nên ở nhà để xem TV. Câu châm ngôn của cuộc sống, ông chú trung niên là kinh tởm nhất. Đối ngoại tuyên bố thân cao 1m61. Chiều cao thực sự chỉ là 1m57. Số đo giày 34. Cân nặng 37kg. Thích mặc váy ngắn và ghét giày cao gót. Phần hài lòng nhất của cơ thể là chân. Bộ phận thân thể ghét nhất là oppai. Trên đây là tư liệu cùng tin tức đại khái kiếp trước của Satoshi Saizo, biệt hiệu Việt Quất. À, đúng rồi, đã bỏ lỡ một điều. Điều hối hận nhất là tại sao lại được cha mẹ sinh ra, đến với thế giới này. Bây giờ ngươi còn thích ăn quả Việt Quất chứ? Nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt Satoshi Saizo nhất thời híp lại một chút, thân thể nho nhỏ hơi thay đổi tư thế, đổi thành hai tay cầm đao. Ngươi, cái quái gì thế? Tại sao ngươi biết tên ta, còn biết nhiều như vậy? Ta là... Trần Nặc trầm ngâm một giây, thăm dò hỏi, kỵ sĩ mặt nạ đi ngang qua. Nói dối. Satoshi Saizo tức giận nói, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Dừng lại một chút, cô gái rất đáng yêu phản bác một câu, ngươi cũng không mang mũ giáp. Được rồi, ta thực sự có một chiếc mũ bảo hiểm trong nhà. Trong lòng Trần Diêm La yên lặng nhổ nước bọt. Nếu không nói, như vậy, tạm biệt. Satoshi Saizo nhanh chóng lui về phía sau một bước, phảng phất muốn chạy trốn. Nhưng Trần Nặc lại phảng phất căn bản không có tin, ngược lại bỗng nhiên lui về phía sau một bước như tia chớp. Cà! Lưỡi đao cơ hồ là lau mũi Trần Nặc bổ xuống. A ha! Ta biết ngươi nói ngươi sẽ đi, nhưng ngươi sẽ tấn công. Trần Nặc lại lui về phía sau một mét, vẫn còn rất ngây thơ. Lần này Satoshi Saizo không nói nhảm nữa, con dao nhỏ trong tay bay lên bay xuống, liên tục 3 lần chém đều bị Trần Nặc né đi. Cô gái bỗng nhiên cất bước nhỏ xông lên, thân thể nho nhỏ cố gắng đụng vào trong lòng Trần Nặc. Trần Nặc cư nhiên thật sự không trốn. Ngược lại mở hai tay ra, một tay liền ôm lấy thân thể nho nhỏ của Satoshi Saizo. Satoshi Saizo hừ một tiếng, người dán vào trong ngực Trần Nặc, lại nhanh chóng giơ tay lên, động tác trong tay vừa nhanh vừa cực kỳ quyết đoán. Lưỡi đao cư nhiên từ một góc độ khó tin vén lên, hướng về phía ngực Trần Nặc liên tục đâm 3 cái. Nếu là huấn luyện viên kiếm đạo của võ đạo quán ở chỗ này nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ kinh hô ra tiếng. Động tác liên tục 3 lần đâm liên tiếp này, học sinh giỏi nhất trong đạo quán luyện hơn 1 năm cũng chưa luyện tốt, mà thiếu nữ làm công nhân dọn dẹp trước mắt chưa tới 2 tháng lại cứ như vậy, sử dụng ra, hơn nữa động tác ổn định chuẩn độc. Lưỡi đao cơ hồ đã dán vào ngực Trần Nặc, thậm chí mũi đao cũng hơi đâm thủng quần áo của Trần Nặc. Ngay lúc này, thiếu nữ lại phát hiện hai tay mình nắm chuôi đao, nhưng vô luận như thế nào đưa về phía trước, lại không cách nào đem đao đâm xuống cho dù là 1mm. Hai ngón tay của Trần Nặc kẹp lấy lưỡi đao, cúi đầu nhìn thiếu nữ đang ngửa mặt nhìn chằm chằm vào mình, thật muốn giết ta sao? Hừ, thiếu nữ cố gắng một chút, phát hiện lưỡi đao không nhúc nhích, phản ứng cực nhanh, không chút do dự liền đưa chuôi đao ra, sau đó đồng thời đầu gối va chạm về phía trước, liền hướng về phía hông Trần Nặc mà đi. Trần Diêm La mỉm cười, hơi nghiêng người, đầu gối thiếu nữ đặt ở bên ngoài đùi hắn, nhưng hai ngón tay của tay phải thiếu nữ đã như móc, cắm vào mắt Trần Nặc. Tiểu cô nương tàn nhẫn quá nha. Trần Nặc nghiêng đầu, sau đó dùng khuỷu tay một cái. Satoshi Saizo hừ một tiếng, liền lui về phía sau vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt, giơ tay lên che bộ phận tim của mình, nhẹ nhàng xoa xoa, rít. A, xin lỗi a. Trần Nặc cười cười, một cước đá tiểu thái đao rơi xuống đất, mở hai tay ra, quên mất ngươi ngực phẳng, không có bộ đệm, làm tổn thương ngươi rồi đúng không? Tên khốn. Đại khái là vì từ ngực phẳng này, một chút liền làm cho biểu tình thiếu nữ vốn coi như bình tĩnh lạnh lùng, triệt để vỡ tan. Cô gái thì thầm một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến lên một lần nữa. Đá chân, bị Trần Nặc một tay ngăn cản, vung nắm đấm, bị Trần Nặc tát một cái, sau đó thiếu nữ dứt khoát mở miệng một cái liền cắn xuống mu bàn tay Trần Nặc. Trần Nặc buông tay, hàm răng trên dưới của thiếu nữ hung hăng đụng vào nhau, Trần Nặc cười, mà cô gái lại lập tức thay chiêu lần nữa, một chân đứng, một chân khác nhanh chóng quét lên, lại đá về phía cổ Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, bỗng nhiên vươn tay ra, một tay liền bắt được mắt cá chân Satoshi Saizo. Ách! Màu trắng! Trần Nặc ngượng ngùng cười, vội vàng đẩy về phía trước, Satoshi Saizo lại đằng đằng lui vài bước, sau khi đứng vững, có chút thở hổn hển, trong ánh mắt lần này lộ ra hoảng sợ. giọng điệu cũng có chút hoảng hốt, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Được rồi, Trần Nặc thở dài, khoát tay nói, đừng giả vờ bối rối như vậy, tính cách của ngươi sẽ không như vậy. Ngươi bây giờ giả vờ hoảng hốt, kỳ thật ánh mắt còn đang nhìn chằm chằm vào nơi quan trọng của ta, dù sao vẫn còn trẻ a, còn chưa học được cách ngụy trang bản thân tỏ ra yếu đuối chân chính. Tiểu tiết quyết định thành công hay thất bại, hãy nhớ kỹ nha. Đúng rồi. Ánh mắt lại bối rối một chút, khí tức lại thở hổn hển một chút. Ân, có chút thú vị. Vẻ mặt sợ hãi của thiếu nữ càng thêm nồng đậm, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy. Trần Nặc cười tủm tỉm đuổi theo hai bước, sau đó đột nhiên đứng lại, làm một chiến thuật ngửa ra sau. Phảng phất là vì phối hợp động tác của Trần Nặc, sau khi Trần Nặc đã làm ra động tác ngửa mặt ra sau, thiếu nữ mới bỗng nhiên xoay người, giữa hai ngón tay cầm một lưỡi dao mỹ thuật sắc bén vung tới. Mục tiêu rất rõ ràng, cổ họng của Trần Nặc. Trần Nặc cười, ngón tay hơi bắn lên, đầu ngón tay liền bắn lên cổ tay Satoshi Saizo, đinh một tiếng, lưỡi dao bay ra ngoài, đụng vào vách tường rồi rơi xuống đất. Satoshi Saizo lần thứ hai lui về phía sau, lần này trên mặt lộ ra vẻ mặt đau đớn, cắn răng nhìn Trần Nặc. Tay trái dùng sức che cổ tay phải, nhưng cổ tay phải vẫn không thể kiềm chế nhanh chóng sưng lên. Làm ngươi đau sao? Trần Nặc cười nói. Ánh mắt Satoshi Saizo lóe ra, cắn răng thấp giọng nói, ngươi rất lợi hại. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi là ai? Trần Nặc nhìn thiếu nữ mặc đồng phục học sinh mái tóc đen dài ở trước mặt mình, thân hình nhỏ nhắn, ánh mắt cố chấp mà lạnh lùng. Ai, có bao nhiêu năm không nhìn thấy hình ảnh này, thực sự là một chút bỏ lỡ. Quả Việt quất vẫn còn rất ngây thơ. Ngụy Trang đừng nghĩ đến việc đùa giỡn quỷ kế gì với ta, ta có thể đánh cuộc với ngươi, ta là người hiểu rõ ngươi nhất trên thế giới này. Trần Nặc dứt khoát buông hai tay xuống, một tay liền cắm vào trong túi, thân thể tựa vào vách tường, một tay khác lấy ra hộp thuốc lá, gõ ra một cái, miệng ngậm lên, sau đó ngón tay một nhúm, đầu ngón tay toát ra một ngọn lửa nho nhỏ, châm lửa nhỏ, châm lửa. Hít sâu một hơi, Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Satoshi Saizo trước mặt. Đôi mắt của cô gái mở to, nhìn đầu ngón tay Trần Nặc lóe lên ngọn lửa. Ngươi, đây có phải là ảo thuật không muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Trần Nặc mỉm cười, ta đầu hàng, ngươi rốt cuộc. Ngài cảnh sát, cứu ta. Thiếu nữ nói đến một nửa, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hoảng sợ kêu to về phía sau Trần Nặc. Sau đó thân thể nhanh chóng bắn ra phía sau, liền một cái lộn ngược ra sau. Sau đó cả người giống như một con thạch sùng dán lên vách tường, nhanh chóng bò lên trên. Trần Nặc căn bản sắc mặt cũng không có biến hóa, hắn không cần quay đầu lại đều biết phía sau căn bản không có ai đến. Satoshi Saizo nhanh chóng trèo lên vách tường hơn 2 mét, bỗng nhiên nghe thấy gió mạnh phía sau đánh tới, cô gái vội vàng quay đầu lại, một cái đầu thuốc lá liền chính xác bắn vào mi tâm của nàng. A! Dưới điếu thuốc nóng bỏng, cô gái bị đau, sau đó liền cảm giác được cổ áo sau cổ mình bị người ta nắm lấy, thân thể bay lên không trung, sau đó giống như một con cá chết ngã xuống, rơi xuống đất. Lần ngã này Trần Nặc không có lưu tình, Satoshi Saizo ngã liền cảm thấy nửa người đều tê dại, khóe mắt đau đều co giật. Phục rồi sao? Trần Nặc đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt của Satoshi Saizo. Cô gái nhắm mắt lại, thở ra, dãy dụa nói, ngươi là ai? Ngươi biết không, ta thích nhất một điểm của ngươi, chính tuy rằng ngươi có điên một chút, nhưng ngươi sẽ không nói những lời bẩn thỉu, từ trong miệng của ngươi sẽ không bao giờ nghe thấy những lời chửi rủa như ngu ngốc. Nếu đổi lại là cô gái chân dài ở kiếp trước luôn cùng ganh đua với cô, chỉ sợ đã sớm miệng đầy miệng mắng người. Ngươi, ngươi. Nó như thể người biết rất rõ về ta. Tại sao sử dụng giọng điệu rất quen thuộc này để nói chuyện với ta, ta không biết gì về ngươi cả. Nhưng ta biết ngươi a. Trần Nặc cười, vươn móng vuốt ra, vỗ nhẹ vào mặt thiếu nữ hai cái. Tên ngươi là Satoshi Saizo, năm nay 16 tuổi rưỡi, sinh nhật là ngày 30 tháng 11. Mẹ của ngươi tên là Nishikawa Suzu, cha ngươi tên là Saizo Sun. Nhưng hắn cũng đã treo mang từ 6 năm trước, lúc còn sống là một xã trưởng của công ty nhỏ. Mẹ của ngươi Nishikawa Suzu có thể đang cầm tiền tiết kiệm mà cha ngươi để lại, mang theo ngươi trải qua cuộc sống xem như không phải lo cơm áo gạo tiền. Bất quá thật đáng tiếc, 2 năm trước, đầu óc mẹ ngươi bỗng nhiên hư mất, cư nhiên bị người ta lừa gạt tham gia cái gì trò ma chân lý hội. Chính là một vài năm trước đây. Chân lý hội kia tạo ra một vụ án khí độc tàu điện ngầm Tokyo. Căn bản chính là một tà giáo. Cả ngày đến tối tuyên truyền cái gì mà thế giới tận thế, cái tên giáo chủ rất hèn mọn kia còn tuyên bố mình có siêu năng lực gì đó, là cái gì thần linh chuyển thế. Chỉ có đầu óc bị hỏng mới có thể tin loại vật này a. Mẹ của ngươi có lẽ cũng bị hỏng não rồi nên đưa tất cả tài sản cho chân lý hội. Sau đó, năm ngoái, mẹ của ngươi đã biến mất trong một thời gian dài mà không về nhà. Bởi vì cảnh sát đang truy lùng sự thật. Và sau đó mẹ của ngươi đã được tìm thấy bởi cảnh sát. Vậy nên, mẹ của ngươi bỏ chạy. Cảnh sát đang tìm kiếm mẹ ngươi. Ngươi cũng đang âm thầm tìm kiếm. Tối nay ngươi bắt được tên gia hỏa Hazakawa này, cũng là lần thứ tư ngươi ra tay trong tháng này. Ba người đầu tiên cũng đều là thủ lĩnh của hội chân lý, tư liệu của những người này, cũng nhờ ngày thường ngươi nghe mẹ ngươi gọi điện thoại ở nhà vô tình nhắc tới. Cũng khó trách nha. Ngày thường ngươi đều bộ mặt nạ thiếu nữ ngoan ngoãn, ngọt ngào, đáng yêu ngây thơ. Không ai lại phòng bị ngươi. Huống chi là mẹ ruột của ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả đều là ngụy trang của ngươi. Bộ mặt thật sự của ngươi là một loli hắc tâm. À không đúng, ngươi tuổi này không nên xưng loli, hẳn là thiếu nữ hắc tâm. Mẹ ngươi đã bỏ chạy quá lâu, lâu đến mức ngươi đều bắt đầu lo lắng cho an nguy của mẹ ngươi. Vì vậy, ngươi bắt đầu âm thầm tự mình theo dõi nơi ở của mẹ ngươi. Ân, những gì ta nói phía trên, ta đều không nói sai, phải không? Nếu có bất kỳ thiếu sót, ngươi có thể bổ sung thêm. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Satoshi Saizo. Satoshi Saizo nằm trên mặt đất, trừng to hai mắt nhìn Trần Nặc. Lần này, thiếu nữ hắc tâm thật sự khiếp sợ. Sau vài giây, cô gái dùng sức nuốt nước miếng, khó khăn mở miệng nói, ngươi, ngươi. Trần Nặc bỗng nhiên nghiêng tai nghe, nhíu mày nói, đợi lát nữa. Hắn đối với Satoshi Saizo làm động tác ra hiệu im lặng. Ngươi muốn làm gì kỳ lạ với ta sao? Một lát sau, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Sau đó có hai cảnh sát đi đến cửa hẻm, ánh mắt một trong số đó còn quét vào bên trong. Con hẻm cũng chỉ sâu 7-8 mét, tuy rằng ánh đèn rất tối, nhưng cũng không tối đến mức tối đen. Nhìn vào một chút, tất cả mọi thứ bên trong có thể được nhìn thấy rõ ràng, trên mặt đất là Hazakawa. Trần Nặc ngồi xổm, thiếu nữ hắc tâm đã nằm. Nhưng ngay khi cảnh sát này đi vào đầu hẻm để xem, Satoshi Saizo bỗng nhiên nhìn thấy thiếu niên này bỗng nhiên nhẹ nhàng chỉ một cái. Sau đó, một cảnh làm cô gái ngạc nhiên đã xảy ra, rõ ràng chỉ cách vài mét, cảnh sát này nhìn kỹ vào trong ngõ nhỏ vài lần, phảng phất như cái gì cũng không nhìn thấy, lẩm bẩm hai câu, liền cùng đồng bạn đi ra, hướng xa xa rời đi. Sau một thời gian, cô gái thở hổn hển, mở to mắt nhìn Trần Nặc, ngươi, sao ngươi có thể làm được? Ma pháp A, ngươi có muốn tìm hiểu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cô gái dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trần Nặc, vừa rồi ngươi không sợ ta mở miệng kêu to sao? Thôi nào, ngươi là kẻ giết người. Ngươi sẽ không hét lên đâu. Trần Nặc cười. Nói cách khác, Trần Nặc nhặt túi vai của Satoshi Saizo trên mặt đất, cầm lấy cái bình thuốc nhỏ trước đó của cô, lắc lư trong tay. Bên trong sẽ không thực sự là thuốc chuột chứ? Ngươi muốn giết chết hắn, cũng không cần phiền toái như vậy à, cứ hướng về tim đầm một đao là được. Satoshi Saizo do dự một chút, thấp giọng nói, là mê, ảo ảnh, thuốc, ha, ngươi định làm gì với cái này? Ôi, chúa ơi, ta hiểu, ngươi đang cố dùng cái này để ép hắn ta thú tội sao? Cho hắn ta ăn, nhân dịp thần trí hắn ta không rõ ràng rồi thẩm vấn. Trần Nặc nhìn thiếu nữ không nói gì nhìn Trần Nặc. Nhẹ nhàng thở dài, Trần Nặc trực tiếp ném chai thuốc này vào thùng rác ven đường, sau này ngươi đừng chạm vào thứ này. Hiểu không? Giọng điệu của Trần Nặc nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ta, Satoshi Saizo vốn còn muốn phản bác hai câu, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trần Nặc, lời nói bên miệng không tự chủ được liền biến thành biện giải. Ta là từ một quán ăn đêm trộm được, bản thân ta cũng không dùng thứ này. Vậy thì tốt. Trần Nặc đứng lên, sau đó đi đến bên cạnh tên Hazakawa kia, vươn chân ra, nhẹ nhàng đá vào cổ hắn. Thẻ một tiếng, đầu tên Hazakawa kia nhất thời nghiêng nghiêng, sau đó liền mất đi hơi thở. Ngươi! Satoshi Saizo kinh hô, Trần Nặc quay đầu nhìn Satoshi Saizo, làm sao vậy? Loại người này tà đạo, hại người vô số, không biết bao nhiêu người chết vì hắn. Loại người này đã chết, có gì phải sợ hãi? Không, không, ta còn chưa thẩm vấn hắn ta. Không cần thẩm vấn, câu hỏi mà ngươi muốn hỏi, hắn ta không biết. Trần Nặc thở dài, đi đến bên cạnh Satoshi Saizo, một tay kéo cô gái từ trên mặt đất lên, hắn túm tóc. Satoshi Saizo đau đớn hai tay đi nắm lấy cánh tay của Trần Nặc, ngươi buông tay. Nó đau quá. Trần Nặc cười lạnh, sau khi buông Satoshi Saizo ra, trong lòng bàn tay lại có thêm một thứ, một lưỡi dao nhỏ nhắn. Ngươi giấu thứ này trong tóc, không sợ cắt đứt chính mình sao? Trần Nặc tiện tay vứt đi, còn muốn giấu, chuẩn bị đánh lén ta phải không? Satoshi Saizo nuốt một ngụm nước bọt. Đừng nghĩ nữa, nói cho ngươi biết, mấy thủ thuật nhỏ này của ngươi đối với ta cũng vô dụng. Ta thậm chí còn hiểu rõ bản thân ngươi hơn ngươi. Trần Nặc vỗ tay, bây giờ, đi với ta. Đi đâu vậy? Tù nhân không có quyền đặt câu hỏi. Ngươi cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, chút ý thức chung này cũng không có sao. Hai người một trước một sau đi ra khỏi con hẻm. Trần Nặc đi trước, Satoshi Saizo đi theo phía sau. Không phải Satoshi Saizo không muốn quay đầu chạy trốn, nhưng chàng trai trẻ tuổi xa lạ này thể hiện ra thực lực khiến cô sợ hãi, làm cho trong lòng Satoshi Saizo hiểu rõ, nếu mình muốn chạy trốn, ngoại trừ để cho mình ăn nhiều khổ sở, sợ là sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Đi theo Trần Nặc, hai người cứ như vậy một trước một sau đi bộ trên đường phố hơn 10 phút, từ con đường hẻo lánh, rẽ trở lại phố thương mại nhộn nhịp bên ngoài, sau đó đi bộ hai dãy nhà, đến cửa của một khách sạn sang trọng. Nhìn cửa khách sạn, thiếu nữ bỗng nhiên dừng bước. Hai tay Satoshi Saizo ôm trước ngực, trừng to hai mắt nhìn Trần Nặc. Ngươi, đưa ta đến một nơi như thế này. Ngươi không phải là muốn làm gì kỳ lạ với ta đó chứ? Phi, ngươi nghĩ hay lắm. Trần Nặc nhíu mày. Làm điều gì kỳ lạ với ngươi? Nói đùa sao? Ngẫm lại kiếp trước cô nàng này nửa đêm bò vào trong phòng mình, chui vào trong chăn mình, sau đó bị mình một cước đá bay, dùng chăn quấn lại treo trên ngưỡng cửa sổ. Ân, à, phải. Sau đó cô và đóm đóm vẫn không cùng bàn. Đại khái chính là bởi vì tối hôm đó, hai người cùng nhau bị mình treo trên ngưỡng cửa sổ treo cả đêm. Bởi vì hai bên nhìn thấy bộ dáng chật vật nhất của đối phương, cho nên thẹn quá thành giận, cứ như vậy trở thành địch thủ cả đời không cùng chung chiến tuyến. Lại nói tiếp, cách tập kích mình vào ban đêm ở kiếp trước, cũng chính là do con nhỏ loli tóc trắng kia xúi giục. Để phòng nửa đêm, mang theo một thiếu nữ xinh đẹp như ta đến khách sạn mở phòng, chắc chắn là ngươi muốn làm điều gì đó kinh tởm với ta. Đừng nói nhảm, mau đi thôi. Trần Nặc xoa xoa trán, ta vì muốn tìm ngươi mà ăn cơm tối cũng chưa ăn được. Ngươi lại nói nhảm, ta sẽ đem ngươi. Ngươi định làm gì ta sao? Một sợi dây thừng. Roi ra. Hay là... Trong quả đầu nhỏ của ngươi rốt cuộc chứa đựng cái gì? Trần Nặc dùng sức đẩy vào gáy cô gái. Hai người vẫn là tiến vào khách sạn. Đi vào cửa một căn hộ sang trọng ở tầng trên cùng. Trần Nặc lấy thẻ phòng ra khỏi túi ra mở cửa. Phòng đã sẵn sàng. Thẻ phòng đã sẵn sàng. Ngươi nhất định là... Nói nhảm nhiều như vậy. Trần Nặc mở cửa phòng ra, một cước đá thiếu nữ hắc tâm vào, sau đó đi theo vào cửa, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Satoshi Saizo đi vào phòng, sau đó liền vội vàng ở trên sofa trong phòng khách co lại thành một đoàn, hai tay ôm trước ngực, cảnh giác nhìn Trần Nặc. Trần Nặc không để ý đến cô, trực tiếp đi tới trước bàn cầm điện thoại gọi dịch vụ phòng. Ta muốn một phần cơm lươn, một phần súp miso hải sản, một phần bánh mật. Chờ một chút. Satoshi Saizo trên sofa cẩn thận mở miệng. Sao? Trần Nặc nắm điện thoại quay đầu nhìn lại. Cái kia, cơm lươn, ngươi có thể thêm một phần không? Satoshi Saizo bất đắc dĩ cúi đầu, buổi tối ta cũng chưa ăn cơm. Được rồi. Hai phần cơm lươn, Trần Nặc nói. Cúp điện thoại, Trần Nặc đi thẳng vào phòng ngủ. Hành động này khiến Satoshi Saizo nhất thời lại khẩn trương. Rất nhanh Trần Nặc đi ra, sau đó đem một cái khăn tắm trực tiếp ném vào lòng Satoshi Saizo. Đi tắm đi. A. Satoshi Saizo như bị điện giật nhảy lên từ ghế sofa, lui về góc tường, không. Thiếu nữ cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Nặc, cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi làm điều đó. Trần Nặc cắn răng, tức giận nói, ngươi cảm thấy ta lại coi trọng ngươi ở điểm nào? Ngực phẳng hay chân ngắn của ngươi? Ngươi nói cái gì? Satoshi Saizo tức giận nói, mặc dù đôi chân của ta ngắn hay ngực phẳng, nhưng chân của ta rất nhỏ. Trông vẫn đẹp mà. Cho nên ngươi đây là ý muốn tự giới thiệu với ta? Không có. Bỗng nhiên Satoshi Saizo cầm lấy một con dao trái cây trên bàn, chống lại cổ họng mình, ngươi đừng tới đây. Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn chằm chằm vào cô gái trong vài giây, trên người ngươi có máu a, ngu ngốc, kỹ thuật giết người không học được, ở võ đạo quán trộm học lung tung mấy tháng, liền coi mình là cao thủ. Nếu không phải những người mà ngươi gặp phải đều là phế củi của chân lý hội, chưa từng gặp qua cao thủ chân chính. Nếu không, chỉ bằng mấy chiêu của ngươi, sớm đã bị người giết chết. Đi rửa sạch máu trên người. Còn có quần áo dính máu cởi ra, quay đầu lại đốt bỏ ném. Thiếu nữ trần trờ nhìn Trần Nặc. Trần Nặc đã phớt lờ cô, đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, sau đó cầm điều khiển từ xa bật TV, điều chỉnh đến một kênh HBO, xem TV. Một phút sau, thiếu nữ đại khái chậm rãi yên lòng, cầm khăn tắm trong tay, rốt cục vặn vẹo rời khỏi góc tường, đi về phía phòng ngủ. Đập. Cửa nhà vệ sinh được đóng lại và khóa ngược. Nửa giờ sau, nhân viên phục vụ của khách sạn đẩy xe đẩy và rung chuông cửa phòng. Trần Nặc đi qua mở cửa, bảo nhân viên phục vụ đẩy xe ăn vào, sau đó đem thức ăn đặt lên bàn trong phòng khách. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Satoshi Saizo ở bên trong đi ra. Cô gái tắm rửa, tóc ướt sũng, xõa xõa trên đầu và vai. Khuôn mặt thiếu nữ hơi mủng mỉm một chút, bởi vì hơi nước hấp qua, mang theo một tia đỏ bừng. Trên người bọc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi trong khách sạn, áo choàng tắm hơi lớn một chút, dáng người nhỏ nhắn của Satoshi Saizo mặc vào, tuy rằng bọc thật chặt, nhưng dưới áo choàng tắm liền rơi xuống rất thấp, chỉ lộ ra một chút bắp chân trắng trẻ, cùng một đôi chân trần phấn hồng. Nhân viên phục vụ nhìn thấy Satoshi Saizo là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, lại nhìn mái tóc ướt sũng của cô gái và khuôn mặt đỏ bừng, nhất thời lại nhìn về phía Trần Nặc, sau đó lộ ra một nụ cười cổ quái không nói gì. Trần Nặc lấy ví ra, rút hai tờ tiền đưa qua, đuổi nhân viên phục vụ đi. Ăn cơm. Trần Nặc ngồi thẳng trước bàn ăn. Satoshi Saizo đứng ở cửa phòng ngủ, do dự. Trần Nặc quay đầu nhìn về phía cô, có chuyện gì vậy? Ngươi không chuẩn bị quần áo cho ta. Vô nghĩa, ta vội vàng tìm ngươi, nào có thời gian đi mua quần áo. Ngươi trước mặc áo choàng tắm, bình minh ta bảo người đưa tới đây. Lúc này Satoshi Saizo mới do dự đi tới trước bàn, ngồi ở vị trí xa Trần Nặc nhất. Nhìn cơm lươn trên bàn. Ngươi sẽ không bỏ thuốc vào bên trong đi. Vậy ngươi không ăn là được. Trần Nặc không quan tâm gắp một miếng lươn đưa vào miệng. Cái kia. Lại làm sao vậy? Trần Nặc nhìn về phía Satoshi Saizo. Ta có thể ăn phần của ngươi không? Nếu ngươi đã ăn một miếng, chắc chắn không có thuốc. Trần Nặc nhìn cô vài giây, sau đó cười, đẩy cái đĩa trước mặt mình qua. Satoshi Saizo nhìn cơm lươn trước mặt mình, có chút đáng yêu chớp chớp vài cái mí mắt, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cô gái dường như thực sự đói, ăn có chút vội vàng. Không dám mắt thấy cơm lươn của cô đã ăn được một nửa, Trần Nặc mới chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi không biết? Loại thuốc này, đôi khi nam giới và phụ nữ ăn cùng nhau, sẽ hạnh phúc hơn sao? Vậy nên, làm thế nào mà người nghĩ rằng ta đã không bỏ thuốc vào phần ăn của ta? Thiếu nữ đột nhiên thân thể cứng đờ, đũa trong tay nhấp một cái liền rơi xuống đất, trừng to hai mắt nhìn Trần Nặc, ngươi. Một vài giây sau, đôi mắt của cô gái nhanh chóng đầy nước mắt, với một giọng khóc, ngươi quả nhiên cũng là một tên đàn ông háo sắc kinh tởm. Trên mặt Trần Nặc mang theo nụ cười quái dị, đứng dậy đi về phía cô gái. Cô gái liền cảm thấy trong lòng sợ hãi, cũng không biết có phải thuốc đã có tác dụng hay không, liền cảm thấy toàn thân suy yếu không có khí lực, sợ hãi sụi lơ trên ghế. Khi tay Trần Nặc đặt trên vai cô, cách áo choàng tắm thô lỗ, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được ngón tay thiếu niên vô cùng mạnh mẽ. Bỗng nhiên, Satoshi Saizo liền cảm giác được toàn thân mình đều tê dại, một tia khí lực cũng không dùng được. Phảng phất như một cỗ lực lượng kỳ quái, trói chặt thân thể mình. Ngươi, cô gái suy yếu cầu xin, không thể. Trần Nặc nhìn chằm chằm cô gái hai giây, thu tay lại. Ngươi nghĩ gì đâu? Trần Diêm La nhếch khóe miệng, ta muốn đi tắm rửa rồi ngủ, sợ ngươi chạy trốn, cho nên trước trói định ngươi lại. Nhìn Trần Nặc xoay người rời đi, thiếu nữ mới bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng thân thể vẫn không cách nào nhúc nhích. Cố gắng dãy dụa một chút, Satoshi Saizo nhịn không được lớn tiếng nói, rốt cuộc ngươi muốn đem ta thế nào? Trần Nặc dừng bước, quay đầu lại nhìn Satoshi Saizo, ta cũng sẽ không làm gì ngươi cả. Chẳng qua là cái gì? Chẳng qua mấy ngày tiếp theo, ủy khuất ngươi ở lại trong phòng này. Trong 3 ngày nữa, ta sẽ thả ngươi ra. Trong thời gian này, miễn là ngươi không cố gắng trốn thoát, ta sẽ không chạm vào một sợi tóc của ngươi. Ngươi có nghe ta nói không? Chỉ. Vậy là xong. Cứ như vậy, nói tiếp, thiếu niên cười cười, xoay người đi vào phòng tắm trong phòng ngủ, đóng cửa lại, rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng nước ào ào. Satoshi Saizo dùng sức dãy giụa vài cái, nhưng thân thể phẳng phất bị dây thừng vô hình trói chặt, đừng nói là nhúc nhích, ngay cả một ngón tay nhỏ cũng không có biện pháp nâng lên. Cuối cùng, cô gái đã từ bỏ hành động của mình và nhận ra rằng cô đã bị liệt trên ghế. Chỉ là tiếng nước ào ào trong phòng không ngừng, cô gái cũng không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia ửng hồng cổ quái. Hỏng bét, xong rồi. Trong phòng tắm, còn có quần áo mình mới cởi ra. Cho đến sau nửa đêm Satoshi Saizo mới hôn mê, dù sao cũng chỉ là thiếu nữ 16 tuổi rưỡi, hôm nay bận rộn một ngày, buổi tối lại trải qua nhiều chuyện như vậy, sau khi tinh thần ban đầu căng thẳng. Dần dần xác định chàng trai trẻ tuổi này cũng sẽ không tổn thương mình, tinh thần một khi buông lỏng, buồn ngủ dâng lên, chung quy nhịn không được dần dần nhắm mắt lại. Cô gái ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Trần Nặc coi như tốt lòng ném cho cô một cái gối và một tấm chăn. Đúng vậy, không sai, Trần Diêm La đương nhiên là ngủ trên giường lớn mềm mại thoải mái. Quả việt quất này, để cô ấy ngủ trên ghế sofa. Nửa đêm, Satoshi Saizo không phải không nghĩ tới lén lút chạy trốn. Nhưng rõ ràng đợi rất lâu. Nghe Trần Nặc trong phòng đã ngủ say, hô hấp cũng đã trầm lại ổn định. Thiếu nữ rón rén xuống sofa, chân trần lặng lẽ đi về phía cửa, mới đi chưa tới 2 bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng của Trần Nặc. Nếu ngươi dám đi mở cửa, liền đánh mông ngươi 100 cái, ta nói là làm được. Thân thể cô gái nhất thời cứng đờ ở đó, thấp giọng nói, tôi chỉ đi vệ sinh thôi.